vô số phân thân của ta, đặc tính vĩnh hằng bất tử đã biến mất. Ít nhất ở trong vòng 3 ngày không thể hồi phục, nếu ngươi có thể giết ta, ngươi sẽ kết thúc hạo kiếp cửa tiên binh, tiên tần sẽ có vô hạn ban thưởng đối với ngươi. Lạc Ly lắc đầu, nói, nào có dễ như vậy. Đúng, tiền bối, xin hỏi đại danh của ngài. Tiên nhân áo trắng cười ha ha, nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly nói, linh vô danh bất tồn, vật vô danh bất tại. Lấy tu vi ngài, lấy tiền uy ngài, tuyệt đối không có khả năng là hạng lặng lẽ không có tiếng tăm. Người ta liều một phen, bất luận sống chết, ta muốn biết đại danh của ngài, không phụ một trận chiến. Lạc Ly bắt đầu nâng lên đối phương, sau đó lặng lẽ lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đăng cấp 10. Tiên nhân áo trắng nhìn về nơi xa, nói, tên của ta, rất lâu, không ai gọi rồi. Ngươi có thể gọi ta vô sinh lão tổ, ngươi cũng có thể gọi ta vô sinh khất phương, ngươi còn có thể gọi ta vô sinh tướng quân, càng có thể gọi ta vô sinh thần chủ. Ta từng là bá chủ tu tiên của thương khung thế giới, ta từng là vua ăn mày của tiên giới, ta từng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta từng là tiên tần đại tướng quân, ta từng là vô thượng vạn giới thần chủ, ta từng cũng là phản tần đại thống lĩnh. Ta từng là, những truyền thuyết này Lạc Ly nghe đến sững sờ, gia hỏa này quả nhiên lai lịch sâu xa, chẳng qua Lạc Ly không để ý. Hắn chính là muốn cái tên này. Chương 1276, Kim Tiên Hàng Vô Sinh Lão Tổ. 1. Đợi Vô Sinh Lão Tổ nói xong, Lạc Ly lặng lẽ lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đăng cấp 10, liền dùng ra bí pháp, lại nói, Vô Sinh tiền bối, ngài thật là huy hoàng. Chỉ cần đối phương trả lời, cho dù phủ định mệnh danh của mình, nói linh tinh, chỉ cần đáp, lập tức sẽ bị bắt vào trong pháp bảo cấp 10 Hỗn Nguyên Kim Đăng. Sau đó đảo ngược tiên đăng, diệt bổn nguyên của hắn. Vô Sinh Lão Tổ cười, nói, đương nhiên, hơn nữa ta có một bí mật. Thật ra ta chỉ là một bộ phận máu thịt của Vô Sinh Lão Tổ mà thôi. Ta thật sự, một lần đại chiến cuối cùng, máu thịt trải rộng vũ trụ này, chúng ta vĩnh sinh vĩnh thế, chỉ có một mục đích. Nói tới đây, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn hẳn lên, vô cùng hung ác. Vậy thì hủy diệt toàn bộ sinh linh, tích xúc lực lượng, giết vào tiên giới, phá diệt tiên tần. Giết tử địch vĩnh viễn kia của ta, tiên giới chi chủ Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Dư Tắc Thành. Ba chữ cuối cùng, mang theo vô tận thù hận, trừ thù hận, Lạc Ly còn mơ hồ nghe ra một tia sợ hãi. Nhưng, Hỗn Nguyên Kim Đăng kia không dùng được, đối phương căn bản không cách nào thu. Vô Sinh Lão Tổ nhìn về phía Lạc Ly, nói, pháp bảo thu nạp ha ha, đây là đồ chơi nhỏ ta bao nhiêu vạn năm trước đã không chơi, ngươi quá coi thường ta rồi. Thật ra, nhìn ngươi, ta có loại cảm giác, ngươi rất đáng ghét, ngươi rất giống tiểu đệ của Dư Tắc Thành. Gọi là gì nhỉ, đúng rồi, tên là Thành Lam. Còn là Cốt Luân Tề Văn, đã không được, quá xa xưa rồi, trên người ngươi có loại mùi đáng ghét đó, cho nên ngươi phải chết. Quả nhiên cường giả, pháp bảo cấp 10 Hỗn Nguyên Kim Đăng không cách nào thu nạp, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỉ đối phương. Thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác tại tiền, thường thiện phạt ác thần uy, đây là cường địch, Lạc Ly lập tức dùng ra thần uy, gia tăng lực lượng của mình. Nhưng Vô Sinh Lão Tổ kia cười, nói, thượng đạo hạ đức, hậu đức tiền đạo đức vô bằng. Thiên địa vô nhãn, phá. Ở trên người hắn, một loại lực lượng to lớn kỳ dị xuất hiện, trong nháy mắt thường thiện phạt ác thần uy chưa từng thất bại của Lạc Ly, thất bại. Ở trên người Vô Sinh Lão Tổ này, đạo đức thần uy này không dùng được. Lạc Ly nhíu mày, người này thực mạnh, nhưng mạnh nữa cũng phải chết. Lạc Ly duỗi tay ra, nói, thượng, oanh, 12 chân linh xuất hiện, hướng Vô Sinh Lão Tổ kia giết tới. Trong nháy mắt, tiểu hôi kia hóa thành một người khổng lồ vàng tươi, tiểu kim thì là hư không vô ngân. Tiểu sát thì là sát sinh vô hối, tiểu thạch thì là hóa thành một con chân long, tiểu thanh thì hóa thành một nhân quả thiên luân, tiểu hồng hóa thành trúc dung hỏa thần, tiểu bạch thì là hóa thành tử thần xuất hiện. Bọn họ đều dùng ra lực lượng mạnh của chính mình, hướng Vô Sinh Lão Tổ giết tới. Mà đây chỉ là mồi câu, Lạc Ly niệm chú. Tên ta, chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là chính mình, ta nắm giữ tất cả, ta có tất cả, lực của ta, vô cùng vô tận, khí của ta, vô biên vô tế. Từ khi sùng thánh tâm quyết hóa thành thần uy, Lạc Ly cũng chưa từng niệm pháp quyết nữa, nhưng cường địch này quá lợi hại rồi, Lạc Ly chỉ có thể niệm quyết sư, đem pháp thuật của mình đạt tới lớn nhất. Trong nháy mắt, thần kiếm cấp 10 xuất hiện, tất cả thần chi thánh tập trung trên thần kiếm, hóa làm thần kiếm, chỉ cần đối phương xuất hiện một cái sơ hở, sẽ là một kiếm, chém giết đối phương. Vô Sinh Lão Tổ chỉ mỉm cười, nói ta mặc dù hiện tại chỉ có cảnh giới phản hư, nhưng diệt các ngươi, quá dễ dàng. Sau đó hắn duỗi tay ra, trong tay xuất hiện Nhật Nguyệt Đàn Tinh. Pháp này vừa động, như ngàn dặm thế giới thanh minh, trải rộng một tầng mây vàng sậm, trong vòng ngàn dặm, hôn hoàng chi khí càng lúc càng nặng, đã nồng đậm như thực chất, có thể đọng lại tất cả. Đây chính là ức vạn nhật nguyệt tinh quang, ngưng kết thành nhật nguyệt tinh mang âm sát chi khí, thấu vào xương tủy, xâm nhập đến. Trong nháy mắt, như cả thế giới đều bị bọc lấy, đây là tiên thuật nhật nguyệt đàn tinh hoàng hôn tỏa. Thiên địa vạn vật đều có lúc hoàng hôn, một khắc cuối cùng, cho dù tiên thần cũng không thể tránh được, pháp này vừa phát, tất cả sinh linh thúc dục sự mệt mỏi của một khắc cuối cùng, mượn nó bọc lấy toàn bộ. Sau đó lại khẽ động, ở thế giới này, trong nháy mắt thiên, địa, thủy, hỏa, sơn, trạch, phong, lôi, quang chín loại đô thiên chi lực kỳ dị tập trung bộc phát, chín loại nguyên lực này, chí tinh chí thuần, hóa thành 13 cơn gió sớm, hướng Lạc Ly cùng 12 chân linh của hắn đánh tới. Tiểu chư thiên tứ cửu đô thiên thần phong lực này, có thể đem vạn vật hóa tiên thiên mà phản hỗn độn, phá diệt tất cả. Tiểu chư thiên tứ cửu đô thiên thần phong chi lực này là một đạo quang phong, thật ra vô sắc vô hình, nhưng nơi uy thế cắt tất cả kia đến, thời không vỡ nát, nhìn tựa như một quầng sáng trắng. Vạn trượng ánh sáng trắng kia không thể nhìn thẳng, tựa như một vầng mặt trời nóng bỏng đột nhiên mọc lên, chỗ đến, không gian trong suốt cũng như bị cắt thành hai nửa. Chỉ là một đòn, 12 sinh linh phản hư dưới trướng Lạc Ly, nhất thời trong đó bị chém giết một nửa, chỉ có tiểu kim, tiểu hắc, tiểu thạch, tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu hoa còn lại. Mà trên người Lạc Ly giấy lên ánh đèn vàng, phòng thủ giọt nước không lọt. Nhưng vô sinh lão tổ kia lại khẽ động, chớp mắt lại là 12 đạo thần phong chém ra. Cho dù tiểu kim, tiểu hắc, tiểu thạch, tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu hoa vùng vẫy như thế nào, cũng chém giết. Ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly phát hiện, cơ hội đến rồi. Đối phương đã lộ ra sơ hở, chém. Một đạo kiếm quang dâng lên, toàn bộ tinh khí thần của Lạc Ly, ở một kiếm này, chém ra toàn bộ. Đạo kiếm quang này chẳng những thời cơ nắm chắc vừa đúng, kiếm quang lại có uy thế không đâu không phá, một kiếm thần kỳ tựa như mộng ảo. Nhưng vô sinh lão tổ chỉ nhoáng lên một cái, một kiếm này thế mà chém trượt. Vô sinh lão tổ nhìn Lạc Ly cười nói, kiếm pháp này của ngươi, cùng đại địch thủ cả đời của ta so sánh, kém xa, hắn luyện kiếm cả đời, chém ta vô số lần. Ta mặc dù không luyện kiếm, nhưng kiếm thuật của ta cũng rất mạnh. Lạc Ly một kiếm chém trượt, lòng lạnh đi một nửa, nhưng Lạc Ly lại nở nụ cười, nói. Đó là cái gì tiên giới chi chủ đại la hỗn nguyên kim tiên dư tắc thành kia? Vô sinh lão tổ gật đầu, nói, không phải cái gì, mặc dù hắn là tử địch của ta suốt đời là địch thủ với hắn, nhưng ta tôn trọng hắn thực rất mạnh. Trong lời nói mang theo sợ hãi, chỉ là chính hắn cũng không biết. Lạc Ly hồi khí thành công, nói tốt, hắn đã được. Ta cũng được. Giết ngươi, trong nháy mắt, hỗn nguyên kim đấu xuất hiện, vô tận chân hỏa dâng lên, sau lưng Lạc Ly hỗn nguyên thần tướng xuất hiện, chiến đi, hôm nay giết cái thống khoái. Lạc Ly thúc giục toàn bộ pháp bảo, toàn bộ pháp thuật của mình, hướng vô sinh lão tổ xông tới. Vô sinh lão tổ lắc đầu, ra tay, một đòn, đánh trúng cái bóng của Lạc Ly, tiên thuật lướt qua giết. Chương 1276, Kim Tiên Hàng vô sinh lão tổ. 2. Lạc Ly có pháp bảo cấp 10 hỗn nguyên kim đang phòng ngự, có thể phòng ngự tất cả công kích, chỉ riêng cái bóng kia, không cách nào phòng ngự. Hỗn nguyên kim đang phòng ngự là ánh sáng, mà cái bóng là sản vật ánh sáng chiếu xuống, khuyết điểm duy nhất chỉ riêng không cách nào bị hỗn nguyên kim đang phòng ngự. Nhưng tập kích cái bóng, tác dụng trên người cường địch, dù là ảnh ma tông vô thượng, Lạc Ly cũng không sợ, có thể chống đỡ qua, nhưng đây là tiên thuật, lập tức Lạc Ly bị thương. Máu tươi phun ra. Nhưng Lạc Ly ngược lại cười ha ha, nói, thống khoái, chiến. Kim nước bay ra, chân hỏa hoành hành, Lạc Ly dùng ra toàn bộ pháp thuật, toàn bộ thần uy của mình, tất cả, đại chiến cường địch. Vô sinh lão tổ kia thật ra thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ là cảnh giới phản hư, nhưng hắn có tiên thuật đáng sợ, tiên thuật này vượt qua Lạc Ly tưởng tượng, các loại huyền diệu, cho dù Lạc Ly pháp bảo cấp 10, cho dù Lạc Ly vô thượng chân hỏa, cho dù Lạc Ly tất cả đề kháng, đều không được. Không phải đối thủ. Thật sự không phải đối thủ, nhưng Lạc Ly không sợ chút nào, chính là chiến, chiến, chiến. Chỉ có chết, cũng phải chiến một trận, tuyệt không khuất phục, tuyệt không lui lại một bước. Oanh, oanh, oanh, từng vụ nổ cực lớn sinh ra, kỳ lân đại thế giới ở trong chiến đấu của bọn họ phá hoại sụp đổ, mưa to mênh mông, biển lớn sôi trào. Chớp mắt, ba ngày ba đêm sau, mặt trời nhỏ bé của kỳ lân đại thế giới kia sắp mọc lên. Vô sinh lão tổ gật đầu nói, nhìn thấy chưa, mặt trời mọc lên. Đặc tính bất tử bất diệt kia của ta liền sẽ quay về. Cho nên, trò chơi kết thúc rồi, mặc dù ngươi rất kiên cường, càng chiến với ngươi, càng cảm giác ngươi giống kẻ đáng hận nhất kia của ta. Nhưng, ngươi chết đi, chết rồi, thì cũng không thể là địch thủ với ta nữa. Nói xong vô sinh lão tổ liền khẽ động, tiên thuật vô sinh chân ngã sát. Trong nháy mắt, ở trên người vô sinh lão tổ dâng lên một ánh sáng này giống như có thể vượt qua xiềng xích thời không, hoàn toàn không cho Lạc Ly bất cứ khe hở nào trốn tránh chống đỡ.

hy sinh cái khác, chỉ cầu trong nháy mắt đấy uy lực bộc phát. Lực lượng không đủ, không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Vậy không thể được, không được thì thay đổi. Lạc Ly đột nhiên dâng lên một biện pháp cải tạo Cửu Long chi tâm, có kinh nghiệm trước luyện chế Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Đăng, Hỗn Nguyên Kim Kiếm, Lạc Ly đối với luyện chế pháp bảo cấp 10 có ý tưởng của mình. Đem Cửu Long chi tâm này luyện chế thành đầu chùy lớn, sau đó chế tạo một cây chùy khổng lồ, một đòn hạ xuống, đánh nổ tất cả. Hoặc là luyện thành pháp cầu, đem thiên đạo chi lực tập trung bộc phát. Hoặc là luyện thành sơn lam, từ trên trời hạ xuống. Mượn dùng thiên địa chi lực, vậy thì bắt đầu cải tạo, thường thiện phạt ác thần uy kia bắt đầu phát huy, mượn dùng pháp này, Lạc Ly từng lần phủ định kế hoạch của mình, một lần nữa tìm biện pháp. 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt lại là một năm sau. Một ngày này, Lạc Ly đã cười, rốt cuộc thành công rồi. Lúc đó ở trong Thái Hoa Tiên Phủ, xương sống sư tử chín đầu kia được Niếp Thiến tặng về, Lạc Ly lấy cột sống sư tử chín đầu này làm bản thể, lấy pháp bảo cấp 9 cửu tinh Lạc Vũ Thiên Từ Hoàn làm liên tiếp, làm lại bên ngoài cho Cửu Long chi tâm kia. Chương 1278, một roi đánh nổ Đại La Tiên. 1. Trải qua vô tận tế luyện, xương sống sư tử chín đầu kia dần dần áp xúc, hồi tưởng, đem Cửu Long chi tâm dung nhập trong đó, Lạc Ly luyện thành một cây roi sắt. Roi này khắc kiếm, không có mũi nhọn, dài 3 thước 6 tấc 5 phân, có 21 khúc, mỗi một khúc có 4 đạo phù ấn, tổng cộng 84 đạo phù ấn, đều là Cửu Long chi tâm hiện hóa mà ra. Roi này không ở kiếm chạm cắt, mà là một đòn hạ xuống, đem toàn bộ lực lượng của Cửu Long chi tâm rót vào trong cơ thể đối phương, sau đó dẫn nổ. Roi này chỉ có ở trong vòng trăm trượng bên người Lạc Ly mới có thể phát huy, nhưng một khi phát huy, so với Hỗn Nguyên Kim Kiếm mạnh hơn vô số lần. Roi này luyện thành, nhất thời, ở trên roi này tự động dâng lên một đạo huyết ngôn. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả. Đả, đả, huyết ngôn này vừa sinh, Lạc Ly liền cảm giác được hoàn cảnh chỗ mình, cũng tựa như đang kịch liệt lay động. Giống như vô số thần ma đang sợ hãi kêu to, giống như trong thiên địa dâng lên một loại khủng bố nói không nên lời, lan tràn ở trong thế giới này. Giống như thiên địa, cũng sợ roi này, cây roi sắt này, hoàn toàn phù hợp địa hỏa tiên thân của Lạc Ly, một roi xuống, có thể đem toàn bộ lực lượng toàn thân Lạc Ly bộc phát ra, sau đó kích hoạt Cửu Long chi tâm, toàn bộ lực lượng của pháp bảo cấp 10, cùng nhau bộc phát. Một roi hạ xuống, kệ ngươi là thần là tiên, là trời là đất, đều phải phá diệt, tử vong. Lạc Ly thấp giọng nói, ngươi tên là Đả Thần Tiên đi. Pháp bảo cấp 10, Hỗn Nguyên Kim Tiên Đả Thần Tiên. Tên này vừa đặt ra, roi sắt kia liền lóe lên, phát ra vô số ánh sáng lành, mặc dù là roi sắt, nhưng Lạc Ly vẫn đem nó gọi là Kim Tiên, kim này không phải kim của Hoàng Kim, là kim của Kim Thiết. Lạc Ly cầm trong tay, lại không dám vung, bởi vì roi này ẩn chứa lực lượng quá lớn, hắn vung một cái này, có lẽ thời gian dừng lại sẽ bị phá hoại, tuyệt đối không thể dễ dàng đánh một cái. Nhưng, vậy không được, một năm sau, ảo cảnh biến mất, mình chỉ có một lần cơ hội, một giây. Nếu mình không nắm được đặc tính của roi này, không đem thần tiên nắm giữ trong lòng, thu phát tự nhiên, mình sao có thể đem vô sinh lão tổ kia, một roi vụt chết. Nhưng may mắn có quan nguyệt kính tồn tại, Lạc Ly có thể ở trong tấm gương này tu luyện. Không biết vì sao, Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly có thể ra vào, có thể lấy ra thứ trong đó, nhưng thế giới đó cũng nằm ở trong loại rừng lại kia, Thái Sơ Phường Thị, các đệ tử Tạo Hóa Tông, cũng là như thế. Lạc Ly ở trong quan nguyệt kính tu luyện, toàn bộ tu luyện, đều là vì một đòn kia. Một đòn này, không phải một đòn đơn giản, phải đánh trúng đối phương. Bất luận vô sinh lão tổ kia biến hóa như thế nào, tránh né như thế nào, ứng đối như thế nào, phải đánh trúng hắn. Một đòn này, Lạc Ly đem sở học cả đời mình dung nhập trong đó, đã có thần chi thánh bộc phát thần chi nhất trảm, lại có một đòn toàn lực của đại thần niệm thuật. Lạc Ly đem đại thần niệm thuật của mình cũng dung nhập trong đó, thông qua 3 năm không ngừng chiến đấu, Lạc Ly biết rõ vô sinh lão tổ bất tử bất diệt, quá mạnh rồi. Mà đại thần niệm thuật vừa vặn khắc chế phương pháp phân thân, cho nên cũng dung nhập. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng lướt qua, chớp mắt đã là một năm sau. Một ngày cuối cùng, Lạc Ly kết thúc một lần tu luyện cuối cùng, sau đó thở ra một hơi dài, có thể rồi. Hắn không tu luyện, hào hào thả lỏng nghỉ ngơi, sau đó ngủ một giấc. Một giấc ngủ ngon, sau khi mộng tỉnh, Lạc Ly bắt đầu làm phép, đem thể xác và tinh thần mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, bay tới vị trí chỗ mình 3 năm trước đây, tiên thuật vô sinh chân ngã sát của đối phương vô sinh lão tổ, sắp đâm trúng nghi tâm mình. Trong tay nắm đả thần tiên, ở quan nguyệt kính kia diễn luyện vô số lần. Hiện tại một khắc này, sắp tới. Yên lặng chờ đợi, đột nhiên, Lạc Ly có cảm giác, mưa đang rơi xuống, gió đang thổi, cả thế giới dừng lại đã kết thúc. Ở bên tai hắn, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. 3 năm thời gian, giống như mộng ảo, có đi không đến, thiên đạo chi minh. Trong nháy mắt, tất cả khôi phục bình thường, tiếng sét vang lên, mưa điên cuồng rơi. Nơi xa, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời đầu tiên sắp đến. Ánh sáng bay múa, cái chết ngay tại trước mắt. Vô sinh lão tổ ánh mắt tàn nhẫn, nhìn Lạc Ly, tiên thuật vô sinh chân ngã sát kia của mình sắp có hiệu quả. Đột nhiên Lạc Ly nghiêng đầu, khẽ nghiêng, lại vừa rúng, vô sinh chân ngã sát kia như chịu cái gì hấp dẫn, ngay tại trên trán Lạc Ly, trong nháy mắt bay qua, thất bại. Trong lòng vô sinh lão tổ chợt lạnh đi, phép tất sát của mình, thế mà đánh trượt. Nhưng hắn cũng không để ý, trong lòng nói, không sao, ngay lập tức ta sẽ bất tử bất diệt, không sao. Nhưng, vì sao, ta cảm giác thế giới này tựa như đã khác? Vì sao, ta có một loại cảm giác, ta sắp chết rồi? Vì sao, lòng ta, khủng hoảng như vậy? Cùng lúc này, Lạc Ly ngẩng đầu, trong tay có thêm một cây roi sắt, một roi hạ xuống. Một roi này đánh ra, không có bất cứ tiếng động gì, không có bất cứ ánh sáng gì, chân thật đến cực trí, chỗ duy nhất không tầm thường, chính là Lạc Ly trong nháy mắt hướng vô sinh lão tổ tới gần. Một roi này chỉ 3 thước 6 tấc 5 phân, lại có thể đánh vào trên đầu vô sinh lão tổ. Mặc dù nhìn một roi này bình thản không gì lạ, nhưng kinh nghiệm vô số vạn năm của vô sinh lão tổ, hướng hắn phát ra vô tận cảnh cáo. Cho dù nhìn không hề nguy hại, hắn vẫn tránh, trong nháy mắt, hắn tránh 3.625 lần. Nhưng bất luận hắn tránh như thế nào, Lạc Ly cũng theo sát, phá giải 3.625 lần của hắn. Tránh không nổi, vô sinh lão tổ liền nghênh đón, muốn ngăn cản. Một hơi hắn gọi 1.345 phép. Nhưng bất luận hắn ngăn cản như thế nào, Lạc Ly cũng xông qua, phá giải 1.345 phép của hắn. Tránh không thể tránh, trốn không thể trốn. Nhất thời trên người vô sinh lão tổ dâng lên 36 quầng sáng, đều là hộ thể tiên thuật, bảo vệ chính mình. Nhưng một roi của Lạc Ly đi xuống, phá 36 tiên thuật. Một roi xuống, chúng ngay đầu lâu vô sinh lão tổ, một roi đánh chúng. Hai mắt vô sinh lão tổ nhất thời lùi ra. Muốn nói cái gì, chỉ nghe bên tai có hiết ngôn vang lên. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả. Đả, đả, cho dù hắn thành tiên vô số vạn năm, cho dù hắn trải qua vô số kiếp nạn, cho dù hắn từng huy hoàng như thế nào, cho dù hắn lập tức sẽ bất tử bất diệt. Nhưng một khắc này, hắn chính là bị đả thần tiên đánh trúng. Oanh, một tiếng, tất cả toàn thân vô sinh lão tổ lập tức nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bắn tung tóe bốn phương. Chương 1278, một roi đánh nổ đại la tiên. 2. Nhưng những mảnh vỡ kia, còn chưa chờ bay ra một thước, đã tự động hủy diệt biến mất vào hư vô, giống như bọn nó trước nay cũng chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Ngàn tiên thuật, vạn thần uy, ở một roi này hạ xuống, tiên lộ đoạn, thần linh diệt, tử vong. Lúc này ánh sáng mặt trời kia hạ xuống, nếu chỉ cần muộn một phần vạn giây, đặc tính bất tử bất diệt kia của vô sinh lão tổ sẽ khôi phục. Nhưng thế giới này, không có nếu như. Vô sinh lão tổ tử vong, một roi đi xuống, toàn bộ tinh khí thần của Lạc Ly dung nhập hết trong một roi này, đánh giết vô sinh. Sau khi diệt gã, toàn thân Lạc Ly vô lực, không cách nào bay nữa, lập tức từ không trung rơi xuống. Phốc một tiếng, ngã vào trong nước, sau đó nổi trên mặt nước, thậm chí sức đứng lên cũng không có. Nhưng Lạc Ly đang điên cuồng cười, cười to, ha ha ha ha, vui, thật sự vui, diệt cường địch, đại sát vô sinh. Thật là đã ghiền, thật là sảng khoái. Trong biển lớn, cuộn sóng phập phồng, lúc này Lạc Ly đã khôi phục sức lực, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, theo biển lớn, theo sóng mà trôi. Theo sóng mà lên, theo sóng mà xuống. Đột nhiên, ở trong biển lớn này, Lạc Ly cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị, chậm rãi rót vào trong thân thể hắn. Đây là cảm kích, đây là cảm tạ. Khác với trung thiên chủ thế giới cảm kích, sẽ sinh thành đạo đức, kỳ lân đại thế giới này cảm kích, là một loại lực lượng rót vào. Nếu không có Lạc Ly... Kỳ lân đại thế giới này từ đây triệt để biến thành một thế giới tĩnh mịch, hiện tại mặc dù có hạo kiếp, nhưng các tộc đều có tàn dư sống sót, có lẽ qua ngàn vạn năm sau, chỗ này lại có thể khôi phục quá khứ huy hoàng. Loại lực lượng này rót vào, Lạc Ly chậm rãi hấp thu, trong nháy mắt, kỳ lân đại thế giới này chính là thế giới của Lạc Ly, cảm giác cả toàn bộ thiên địa, chính là cảm giác của Lạc Ly. Thời gian tăng thương, thiên địa tự nhiên, theo cảm thụ này, Lạc Ly lại một lần nữa tăng lên cảnh giới, tấn thăng phản hư tứ trọng thiên. Thật ra cảnh giới phản hư, mấy trọng thiên không quan trọng, quan trọng là tấn thăng 4 tầng, đại biểu Lạc Ly tấn thăng tới phản hư trung kỳ. Biển lớn cuộn sóng, cuốn mà động, trong nháy mắt một cơn sóng to, Lạc Ly bị đánh vào trong biển, sau đó đến thẳng đáy biển, mắt biển lúc trước xuất hiện,

Diệp Chân Nhất nói, vì sao? Lạc Ly nói, bên kia, Kỳ Lân Đại Thế Giới đã cắt đứt thông đạo với thế giới này. Diệp Chân Nhất nghe lời này, liền thở dài một tiếng, nói. Muộn rồi, vẫn là muộn rồi. Trong lòng Lạc Ly cười, nói tiền bối, cái gì đã muộn? Kiếm Thần lắc đầu nói, vì ứng đối thiên địa đại kiếp nạn của tương lai. Côn Luân chúng ta liên hợp rất nhiều môn phái, lấy tạo hóa tông cầm đầu, ở Kỳ Lân Đại Thế Giới chế tạo một loại tạo hóa thần binh cường đại. Đột nhiên ta nhận được tạo hóa tông cầu cứu, tạo hóa thần binh đó xuất hiện ngoài ý muốn, chính là viễn cổ tiên ma, cái gọi là biến hóa, ý đồ hủy diệt thiên địa thế giới. Ta lập tức đi qua cứu viện, ai biết đi một nửa, thông đạo đó bị hủy diệt, truyền tới tin tức cuối cùng của tạo hóa tông, nói tiên ma kia quá mạnh, bọn họ hủy diệt toàn bộ thông đạo, đồng quy vu tận với tiên ma kia. Ta vội vàng trở về trung thiên chủ thế giới, muốn hướng tới Kỳ Lân đại thế giới, ai biết toàn bộ thông đạo này đều đã hủy diệt. Cuối cùng ta biết ngươi chỗ này có thể tới nơi đó, vội vàng tới đây, ai biết vẫn là đã muộn một bước. Chương 1280, về sau gọi ta là Chân Nhất đi. 1. Lạc Ly cười nói, tiền bối, ngươi vẫn là muộn rồi. Ngươi đến muộn một bước, bởi vì tiên ma kia đã bị ta giải quyết rồi. Lời này vừa nói ra, Kiếm Thần nhất thời sửng sốt, trần trờ nhìn Lạc Ly, khó có thể tin tưởng. Lạc Ly cười ha ha, nói thật, bị ta giết rồi. Kiếm Thần nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo trần trờ, nhưng dần dần trần trờ biến mất, ý cười dâng lên, một khắc này, hắn không là kiếm thần cường đại đáng sợ kia nữa, mà chính là một nữ tử yểu điệu, thướt tha nhiều vẻ. Nàng hướng Lạc Ly gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi là Lạc Ly, thiên hạ có 102 Lạc Ly. Tốt rồi, hạo kiếp kết thúc, ta không lo nữa. Ở trong lời nói này, vô tận kiếm khí trên người kiếm thần biến mất, giống như mình bỏ đi vạn cân gánh nặng, vô cùng nhẹ nhõm. Vốn Lạc Ly còn muốn biểu thị một chút mình đánh bại vô sinh lão tổ như thế nào, nhưng không ngờ, kiếm thần lại tin tưởng mình như thế. Trong lòng không khỏi ấm áp, loại tín nhiệm này, so với cái gì cũng khiến người ta thoải mái, cảm động hơn. Kiếm thần giống như buông vạn cân gánh nặng, loại nhẹ nhõm đó xuất hiện ở trên người nàng, lúc này nàng nhìn bốn phía, nhất thời phát hiện, thiên hà biến mất, huyễn thiên hải sụp đổ, nàng trần trờ nói. Chỗ này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cũng là ngươi làm, Lạc Ly gật đầu. Bắt đầu kể lại sự việc trải qua. Đồ đệ mình ở đây mở phủ, mình tới đây thăm người thân, kết quả phát hiện bí mật nơi đây, đến Kỳ Lân đại thế giới, chúng bẫy, thả ra vô sinh lão tổ, sau đó đại chiến, tiên nhân giúp, 3 năm khổ tu, một roi đánh nổ vô sinh lão tổ, sau khi trở về, một roi đánh nổ thiên hà. Kiếm thần ở một bên cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly, theo Lạc Ly kể mà biến hóa, ánh mắt đó mang theo vô số tán dương. Loại tán dương vô cùng đó, khiến trong lòng Lạc Ly vui vẻ nói không nên lời. Rất lâu sau, Lạc Ly kể xong, kiếm thần gật đầu, nói tốt, tốt, Diệp Chân Nhất ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lạc Ly mỉm cười, kiếm thần lại nói, vô sinh lão tổ kia, ta từng nghe nói, chính là một nhân vật truyền kỳ của tiên giới, không ngờ được thế mà có phân thân của hắn đến đây. Đáng tiếc, tạo hóa tông lần này bị thương nặng, thế lực đối kháng thiên địa hạo kiếp của chúng ta lại yếu đi một phần. Lạc Ly nghĩ một chút nói, đúng, tiền bối, ở trong thái sơ động thiên của mình, còn có mấy trăm đệ tử tạo hóa tông, Lạc Ly muốn đem bọn họ giao cho kiếm thần. Kiếm thần đột nhiên không để Lạc Ly nói tiếp, sau đó nói. Trước kia, ngươi chưa tấn thăng phản hư, gọi ta tiền bối, hiện tại ngươi cũng là phản hư chân nhất, cảnh giới như ta. Về sau, không cần gọi ta tiền bối nữa. Lạc Ly sửng sốt, nói, vậy, ta gọi ngươi là gì? Kiếm thần nói, về sau gọi ta chân nhất đi. Lạc Ly nhịn không được thấp giọng hô, chân nhất, trong một câu này, ẩn chứa vô tận kích động trong lòng Lạc Ly. Lúc ban đầu nhất, gặp kiếm thần, mình chỉ là kiến hôi, vung một cái là hủy diệt. Gặp lại kiếm thần, mình có thể gọi tiếng tiền bối, ở bên cạnh. Gặp lại kiếm thần, mình sóng vai tác chiến với y, rốt cuộc lưu lại tên của mình. Hiện tại, mình có thể gọi tên đối phương, chân nhất, trong lòng cao hứng, thật sự vui vẻ. Nghe Lạc Ly gọi một tiếng này, vô tận tình cảm trong đó. Kiếm thần vừa nghe đã hiểu, không biết vì sao nàng thế mà sắc mặt chợt đỏ. Sắc mặt kia vừa đỏ, càng thêm trăm mị ngàn nhu, lập tức Lạc Ly nhìn mà choáng váng. Nhưng kiếm thần lập tức khôi phục, hừ một tiếng, khôi phục kiếm khí vô cùng sắc bén kia. Lạc Ly cũng tỉnh táo, lại khôi phục đến trạng thái bình thường. Kiếm thần nói, ngươi là muốn đem các đệ tử tạo hóa tông kia giao cho ta phải không? Lạc Ly chưa nói, kiếm thần đã hiểu ý tứ Lạc Ly. Lạc Ly lập tức gật đầu nói, vâng. Kiếm thần nghĩ một chút, nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, ta có một việc cầu ngươi. Lạc Ly lập tức nói chuyện gì, tiền, không, chân nhất, ngươi cứ việc nói. Thiếu chút lại gọi tiền bối, Lạc Ly lập tức sửa lời. Kiếm thần nói, việc này của Tạo Hóa Tông, cứ giao cho ngươi. Tạo Hóa Tông gặp phải kiếp nạn lớn như thế, có thể nói chỉ còn lại một lão phản hư, nhưng phản hư đó lúc nào cũng có thể chết, trong môn thậm chí ngay cả hóa thần cũng không có mấy. Có thể nói chính là thời điểm thực lực yếu nhất, Tạo Hóa Tông có năng lực chuyển sinh tạo hóa, vô số tông môn nhìn ngó rất lâu, hiện tại lúc này, tất nhiên vô số kẻ thù tới cửa, muốn chia chỗ tốt của Tạo Hóa Tông. Lạc Ly gật đầu, tạo hóa chi lực của Tạo Hóa Tông thật là lợi hại, thay đổi tiềm chất con người, tu bổ thân thể con người, Tạo Hóa Tông thiên hạ đệ nhất. Kiếm thần tiếp tục nói, ta gần đây rất nhiều chuyện phiền não, ta không có thời gian che chở bảo vệ Tạo Hóa Tông, chuyện bảo vệ Tạo Hóa Tông này, liền kính nhờ Lạc Ly ngươi. Trong lòng Lạc Ly ấm áp, thật ra che chở Tạo Hóa Tông này cũng không phải là chuyện gì xấu, Tạo Hóa Tông cũng không phải kẻ ngốc, biết có người che chở, tất nhiên báo đáp. Có đan dược của bọn họ giúp đỡ, vô số đệ tử của Hỗn Nguyên Tông sẽ nhận được chỗ tốt, thay đổi thể chất, đường lớn tu tiên càng thêm mở rộng, đây là chỗ tốt kiếm thần hứa hẹn cho mình. Lạc Ly nói, cảm ơn chân nhất, có ta ở đây, Tạo Hóa Tông an toàn không việc gì. Nói xong lời này, đột nhiên trong lòng Lạc Ly dâng lên một ý nghĩ, vì sao chân nhất sẽ cho mình chỗ tốt này, sao có cảm giác, hình như là bồi thường mình. Nhìn kiếm thần, đột nhiên Lạc Ly hiểu, vừa rồi kiếm thần nói Côn Luân chúng ta liên hợp rất nhiều môn phái, đổi lời mà nói đây chính là có một cái liên minh, đối kháng thiên địa đại kiếp nạn tương lai. Nhưng liên minh này Hỗn Nguyên Tông không biết, Côn Luân chưa liên hợp Hỗn Nguyên Tông, đem Hỗn Nguyên Tông bài xích bên ngoài. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới lời Thánh Diệu Chân Nhất kia trước khi chết nói, mà kiếm thần biết nơi đây có thể đi thông Kỳ Lân đại thế giới, nhất định là phản hư Tuyệt Ma Tông chạy khỏi thăng thiên kia nói. Trong lòng Lạc Ly nhất thời lạnh đi, nói, vì sao? Kiếm thần nhìn thấy ánh mắt Lạc Ly, chậm rãi cúi đầu, không đối mặt với ánh mắt Lạc Ly, cho dù Lạc Ly chưa nói, nhưng nàng biết Lạc Ly muốn nói cái gì. Rất lâu sau, nàng nói, không có cách nào, Không Ma Tông thích hợp tìm ngoại vực không gian, Vạn Tương Tông thích hợp pháp tướng thăm dò, Ngũ Hành Tông thích hợp phân tích thiên địa nguyên khí, Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái thích hợp bố trí kiếm trận phòng ngự. Nhất thời, Lạc Ly đã hiểu, cái liên minh này, những kẻ thù kia của Hỗn Nguyên Tông gia nhập, thuật nghiệp có chuyên công, những tông môn đó so với Hỗn Nguyên Tông càng thêm thích hợp đối ngoại đại chiến vạn tộc, có bọn họ sẽ không đồng ý Hỗn Nguyên Tông gia nhập. Hỗn Nguyên Tông mạnh hơn bọn họ, chỉ là sức chiến đấu, nhưng còn có 10 đại thượng môn, cái năng lực này bọn họ sẽ không để ý, cho nên Hỗn Nguyên Tông bị bài xích ở ngoài liên minh kia. Chương 1280, về sau gọi ta là Chân Nhất đi. 2. Lạc Ly lắc đầu, nhìn kiếm thần, hỏi, ngươi thì sao, thái độ thế nào? Lạc Ly để ý là cái này. Kiếm thần chậm rãi nói, ta 11 lần đề xuất, để Hỗn Nguyên Tông gia nhập, nhưng Ma Kha, Thiên Vũ, Đạo Ngân, Hồng Phát bọn họ đều không đồng ý, chỉ có thể dừng. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nở nụ cười, không phải kiếm thần chê bỏ mình, thế là đủ rồi. Hắn nói, chỉ cần ngươi không chê bỏ chúng ta, không có cái gì, liên minh rắm chó gì đó, ta không để ý chút nào. Kiếm thần gật đầu nói, ai, ta hiện tại rất hối hận, thành lập liên minh này, ai cũng có lòng riêng, mỗi người có tạp niệm. Một lần này, nếu Tạo Hóa Tông không phải muốn bồi dưỡng tạo hóa thần binh, tự mình nắm giữ, vô tận phong tỏa tạo hóa thí nghiệm, há có thể xảy ra chuyện như thế. Nói thật, 300 năm nay, ta cảm thấy rất mệt, rất mệt. Lạc Ly nói, Chân Nhất, không cần lo cho bọn họ, những tục sự tạp sự này, không phải ngươi nên quản. Ngươi là kiếm thần, ngươi chỉ cần kiếm của mình đủ sắc, vậy là được. Kệ hắn cái gì thần chủ, ma chủ, hắn chỉ thiên hà, nói, ngươi xem, phân thân của Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc đó chẳng phải bị ta đánh nổ rồi. Thiên hà của Đại La Kim Tiên, cũng không phải bị ta đánh nát rồi. Kệ hắn cái gì hạo kiếp, ta có một kiếm, ta chỉ một kiếm, chém là được. Theo lời của Lạc Ly, trong mắt kiếm thần phát ra ánh sáng. Nàng nhắm mắt, rất lâu sau mở mắt nói, đúng, ta có một kiếm, ta chỉ một kiếm, chém là được. Những năm qua, ta nghĩ sai rồi, phủ mờ kiếm tâm, đa tạ. Nói xong, nàng hướng Lạc Ly hành một lễ, cảm tạ Lạc Ly nhắc nhở nàng. Lạc Ly mỉm cười, trong lòng cũng vui vẻ. Hắn lại muốn nói chuyện, đột nhiên kiếm thần sửng sốt, nhíu mày nói, đại phạm tên khốn kiếp này. Sau đó nàng nói, Lạc Ly, ta có việc đi trước. Lạc Ly sửng sốt, nói cần ta ra tay không? Lạc Ly rất chờ mong có thể hỗ trợ kiếm thần, nhưng kiếm thần lắc đầu, nói, không cần, ta đi một kiếm chém hắn. Nói xong, nàng liền biến mất, ở trước khi biến mất, cuối cùng nói một câu. Ngươi lập công lớn như thế, Tiên Tần công huân không thể bỏ qua, đi Tạo Hóa Tông, nơi đó có di tích Tiên Tần, có thể tăng công huân. Nói xong, kiếm thần biến mất, Lạc Ly ở đây thật lâu không nói gì, trong miệng thấp giọng nói. Chân Nhất, Chân Nhất, Chân Nhất, rất lâu sau, hắn khôi phục bình thường, thở ra một hơi dài,

đều chết ngay lập tức. Lạc Ly nhịn không được hỏi, chỗ tạo hóa tông này, sao lại hiểm ác như vậy? Thương Vân Chân Quân trả lời, tạo hóa thiên địa, ở ngoài thiên địa, tìm lối tắt khác, vì thiên địa không chứa. Cho nên chúng ta ở nơi núi non hiểm ác này, càng là chỗ hiểm ác như vậy, càng là tạo hóa kỳ tích vô số. Tùng Châu này tuy hiểm ác, nhưng tiền bối, chờ ngươi đến tạo hóa tông Cửu Lam Sơn chúng ta, sẽ biết. Rất nhanh Lạc Ly tới Cửu Lam Sơn, nhất thời phát hiện nơi đây đã khác. Nơi đây mây khói tụ hợp, sương mù tràn ngập, cảnh sắc vừa rồi đi qua đã không còn nhìn thấy nữa. Thiên địa nơi này, sương khói độc đã không còn dấu vết, chỉ thấy bích trướng thiên khai, thanh tuyền địa dũng, diêu phong mãn đại, cận lĩnh tác thanh, một đường thủy sắc ánh mặt trời hòa lẫn, khắp nơi mậu lâm ra hủy, rực rỡ như mây gấm. Chân trời cực xa, có một dãy núi cao vắt ngang, trên núi tận trời. Cảnh sắc nơi này hoàn toàn khác với Tùng Châu, giữa đại thụ chim tước nhảy nhót, hót líu lo, lập tức thiên địa hoạt bát hẳn lên. Vách núi đen kia chính là chỗ sơn môn tạo hóa tông, vách này cao thẳng hùng vĩ, dốc đứng dị thường. Khắp núi đá lởm chởm quái dị, chồng chất, hiểm trở không có đường, vách đá bóng loáng như đao cắt. Lạc Ly bay đến trên vách núi đen này, thả ra các đệ tử tạo hóa tông, sau đó nói. Được rồi, các người trở về tông môn đi, Thương Vân Chân Quân nói, còn xin tiền bối vào tông môn nghỉ ngơi. Lạc Ly lắc đầu nói, không được, ta từng nói ta bảo vệ tông môn các ngươi, nói được thì làm được. Nói xong, Lạc Ly ở trên vách núi đen này thả ra một đài đá, chậm rãi ngồi xuống, bốn phương tám hướng đều ở trong mắt, nói, đi đi, ta ở ngay nơi này, ai muốn động vào tạo hóa tông các ngươi, qua cửa ải này của ta trước. Lạc Ly không tiến vào tạo hóa tông, miễn cho bọn họ miên man suy nghĩ, cho rằng mình tham tạo hóa tông. Nhìn thấy Lạc Ly như thế, đệ tử tạo hóa tông, toàn bộ quỳ xuống cúi đầu ngay tại chỗ, cảm kích Lạc Ly. Bọn họ tiến vào trong tông môn, lập tức bên trong truyền đến các loại tiếng khóc. Hạo kiếp đến đây, thực lực tạo hóa tông tổn hao nhiều, vô số tu sĩ tử vong, đệ tử lưu thủ trong tông môn đã sớm phát hiện biến cố như thế, hoảng loạn, nhìn thấy những tu sĩ này trở về, nhất thời yên lòng. Các tu sĩ này trở về, lập tức vẫn là chỉnh đốn tạo hóa tông, đem đệ tử tạo hóa tông ở bên ngoài triệu hồi. Cử hành lễ tang đưa ma cho đồng môn tử vong, các loại hoạt động, bắt đầu đâu vào đấy. Tin tức hạo kiếp này của tạo hóa tông, rất nhanh đã truyền khắp tu tiên giới, ban đầu, còn chưa có ai tin tưởng, nhưng rất nhanh chính là các phương diện nghiệm chứng, lập tức xác định, cường giả tạo hóa tông ngã xuống vô số, tông môn suy yếu nhất. Lạc Ly ở đây ngồi xuống ngày thứ ba, xa xa đã có phản hư đến đây, theo đó nhìn trộm tạo hóa tông. Tạo hóa tông, trong môn tích lũy vô số tài phú, lại có linh dược tẩy tủy phạt kinh. Vô số người thèm nhỏ dãi đối với hắn. Nhưng những phản hư kia đến nơi đây, nhìn thấy Lạc Ly ngồi ở cửa, nhất thời đều sửng sốt. Một đoạn thời gian này, tiếng tăm Lạc Ly ở Huyền Không Đảo đại chiến truyền khắp thiên hạ, nhìn thấy Lạc Ly, phàm là phản hư, đều sẽ suy nghĩ một chút, có hắn ở đây, có đáng mạo hiểm hay không. Đến ngày thứ bảy, nở phương xa đã có bóng người xuất hiện, trong đó vô tận uy áp, như ẩn như hiện hướng về nơi này lao tới. Bắt đầu vẫn là ba năm đạo, đến về sau, liền là hơn 10 đạo. Khí tức ngút trời, ngập trời mà đến, toàn bộ sinh linh trong vòng vạn dặm của cả Cửu Lam Sơn, tất cả trốn xa, toàn bộ ngọn núi như tử địa. Trong tạo hóa tông, nhất thời vô số đệ tử, cảm thấy nguy cơ đáng sợ này, nhưng bọn họ không có cách nào. Lạc Ly ở đây, không nhúc nhích, ngồi ở trên vách núi kia, giống như không có cảm giác, ở đây tỏa trấn tạo hóa tông, chống lưng cho tạo hóa tông. Đến ngày thứ 12, chung quanh, dao động phản hư, ước chừng mấy chục gần trăm, làm người ta có loại cảm giác trời sập. Trong hư không, bởi vì khí tức bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, bầu trời một mảng tối đen, vô tận dông tố hạ xuống. Nhưng vách núi chỗ Lạc Ly, lại như khác một giới thành, không có bất cứ phong lôi vân điện gì, ở trong thế giới đáng sợ này, cho đệ tử tạo hóa tông một mảng bầu trời thế giới yên tĩnh. Đến ngày thứ 13, có một khách áo bào đen chậm rãi đi lên đỉnh núi này. Phản hư chân nhất này, trong xương tủy lộ ra kiêu ngạo, trong mắt ánh sao mãnh liệt, một cỗ sát ý nghiêm nghị lẫm liệt giống như thực chất dâng tràn ra. Mà Lạc Ly ở đây, thong dong, không chút để ý. Hắn nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, đây là chuyện tạo hóa tông, liên quan gì với ngươi? Mời ngươi tránh ra, bằng không, các đạo hữu ở đây, cho dù ngươi là thiên hạ đệ thập, hôm nay cũng là thời điểm chết của ngươi. Xem ngươi tu đạo không dễ, nghe ta khuyên bảo một câu. Lạc Ly giơ tay, thần kiếm cấp 10 chậm rãi bay ra. Hỗn nguyên kim tiên kia ra tay hai lần, chỉ có kiếm thần biết, Lạc Ly sẽ không dễ dàng phát ra. Đó là đòn sát thủ cuối cùng của Lạc Ly. Nhìn thấy thần kiếm này của Lạc Ly, phản hư kia không khỏi nhíu mày, nói, Lạc Ly, người thật muốn tiếp tục cản chúng ta sao? Lạc Ly cũng không trả lời, chỉ là một kiếm. Giơ tay, một kiếm phát ra, thần thánh chi kiếm, kiếm quang lành lạnh, Phản hư chân nhất kia hừ lạnh một tiếng, nhất thời phát ra một ánh cầu vồng, bao phủ phạm vi vạn trượng, đem bản thân ẩn ở trong đó. Nhưng dưới kiếm quang này, ánh cầu vồng bị dễ dàng xuyên qua. Phản hư kia ở trước khi kiếm quang tới người, lại hóa thành một mảng ánh sáng trắng nhẹ nhàng rời đi, nhưng trong hư không, một cánh tay rơi xuống, bị Lạc Ly chặt đứt cánh tay, bỏ chạy xa xa. Lạc Ly cười, tiếp tục ngồi xuống ở đây, thủ hộ tạo hóa tông. Phản hư kia, Lạc Ly nhìn không ra xuất thân người này, nhưng Lạc Ly biết người này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Người này ngụy trang thân phận, hẳn cũng là người có tên tuổi, tới đây cướp tạo hóa tông, cho nên ngụy trang thân phận của mình. Có thể ở dưới kiếm của mình tránh được một đòn, chỉ bị mình chém xuống một tay, người này rất mạnh. Nhưng chém hắn một tay, Lạc Ly mặc kệ hắn, tiếp tục ngồi xuống, bảo vệ tạo hóa tông. Chương 1282, Sơn Thần thủ hộ Si Mị Tránh. Lại qua ba ngày, đột nhiên ở trước vách núi kia xuất hiện bảy bóng người, ở phía sau bọn họ, còn có sáu bảy cái bóng người như ẩn như hiện. Người dẫn đầu là một tên chọc, một tên mặt đầy râu quai nón, hai người bọn họ chậm rãi hướng về Lạc Ly ép tới. Một người trong đó mở miệng nói, Hỏa Đức đạo hữu, ngươi chặn ở trước cửa tạo hóa tông, toàn bộ chỗ tốt, đều muốn một mình ăn sao? Hỏa Đức, ngươi không khỏi có chút quá tham rồi, chỗ tốt cũng không chia lãi ra chút nào, ngươi cho rằng một mình ngươi nuốt trôi sao? Hỏa Đức, xin nhường một bước, sơn chuyển thủy chuyển, ngày sau dễ gặp lại. Tiểu tử, ngươi chỉ là một mình, chúng ta thì là 16 người, chỉ cần ngươi tránh ra một bước, chúng ta sẽ không quên chỗ tốt của ngươi, nên của ngươi thì là của ngươi. Những phản hư này chậm rãi ép tới, muốn bức bách Lạc Ly rời khỏi, tiến vào tạo hóa tông, cướp bóc một phen. Ở phương xa, chân khí mênh mông cuồn cuộn, vô số tu sĩ yên lặng chờ đợi. Chỉ cần Lạc Ly tránh đi, ngàn vạn tu sĩ kia sẽ giết vào tạo hóa tông, cướp sạch. Tu sĩ tạo hóa tông tụ tập toàn bộ, cẩn thận đề phòng. Bọn họ lo lắng nhìn Lạc Ly, đại kiếp nạn trước đó chưa từng của tạo hóa tông đã ở trước mắt. Nhưng Lạc Ly ngồi ở chỗ kia, không nói một câu, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Phản hư đầu chọc nhịn không được nói, cho mặt mũi mà không nhận, mọi người lên, hắn chỉ một người. Giết hắn, hóa linh tử kia đã già không chịu nổi nữa, tài phú tạo hóa tông này tích lũy mấy chục vạn năm, đã ở trước mặt chúng ta. Mọi người lên, hắn chỉ một người, chúng ta nhiều người như vậy. Kéo chết hắn, nghe nói như thế, Lạc Ly lắc đầu, nói, làm người thì phải đường đường quang minh, cần gì che che giấu giấu như vậy. Những phản hư này đều che mặt, không lấy thân phận ban đầu xuất hiện. Nói xong lời này, oành, một tiếng, ở sau Lạc Ly xuất hiện một con chó nhỏ đó toàn thân trắng như tuyết. Nó há mồm nuốt, giống như toàn bộ thế giới bị nó nuốt vào. Tiểu Bạch xuất hiện, tất cả đối phương liền cả kinh. Có người nói, phản hư cảnh giới pháp linh. Phản hư chân nhất mặt đầy râu quai nón kia nói, không có việc gì, hắn chỉ một phản hư pháp linh, chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì. Oành, lại một con chim lửa xuất hiện. Nhất thời toàn bộ thế giới giống như lửa chợt lóe, viêm thần giáng thế. Tiểu Hồng xuất hiện, mọi người nhất thời không khỏi lại có người nói, cái thứ hai, phản hư pháp linh thứ hai. Sau đó, oanh, một mãnh hổ xuất hiện, toàn thân phát ra vô tận sát khí. Một con rồng đá xuất hiện, tuy bất động, nhưng long uy vô tận. Sau đó tiểu hôi, tiểu kim, tiểu thanh, tiểu hắc. Một đám phản hư chân linh xuất hiện, đảo mắt 12 phản hư chân linh xuất hiện hết. Nhìn thấy những phản hư chân linh này, tên đầu chọc còn muốn nói cái gì, tên mặt đầy râu quai nón kia thở dài một tiếng, quay đầu liền đi. Đối phương cũng không phải một mình một người, 12 phản hư chân linh này, tu sĩ kia nhìn ra không tốt, lập tức rời khỏi. Tên chọc lẩm bẩm hai câu, nhìn bên người, những phản hư kia đã đi hơn nửa. Hắn thở dài một tiếng, nói, hay cho một hỏa đức chân nhất, quả nhiên lợi hại. Ân này mỗ ra nhớ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, về sau gặp lại. Nói xong, hắn cũng quay đầu đi ngay, người này đại khai đại hợp, ăn nói thô lỗ, nhưng Lạc Ly có thể cảm giác được, hắn thật ra là một nữ tu, ngụy trang như thế, vì che giấu mặt mũi thật của mình, cho dù giả bộ đầu chọc cũng không tiếc. Đảo mắt, những phản hư này đều rời khỏi, tu sĩ tụ tập phương xa cũng không thể không tản đi. Mọi người tản đi, đến đây lại là yên tĩnh ba ngày. Ngày thứ 18, thời gian mặt trời lặn, đột nhiên tựa như toàn bộ thế giới liền yên tĩnh. Sau đó liền là âm phong bốn phương tám hướng đánh úp lại. Oanh, nổ vang, nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được vô số bóng xám mơ hồ mông lung xuất hiện ở trước người mình, hướng về mình vây công đến. Những bóng ma đó, âm phong từng trận, đến rất đột ngột. Lạc Ly ra tay một đòn, dưới lực lượng, bóng ma kia phát ra một tiếng chu lên sắc nhọn, liền tan đi, nhưng chung quanh còn có ngàn vạn bóng ma như thế, nhanh chóng thổi quét đến. Lạc Ly giống to gan, oanh một tiếng nổ vang, một biển ánh sáng xuất hiện ở trên người Lạc Ly, toàn bộ bóng ma kia nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị biển ánh sáng đó luyện hóa. Những bóng ma kia thật ra không mạnh, chỉ là quỷ mị không rõ, lưu chuyển bay nhanh, hút dương khí người ta, nhiễu loạn thời không, dù là phản hư cũng sẽ bị chúng nó vây khốn. Nhưng linh đinh dương của Lạc Ly vừa vặn là khắc tinh của chúng nó, đem chúng nó khắc chế. Biển ánh sáng vừa sinh, chúng nó liền đều bị biển ánh sáng thu. Biển ánh sáng kia luyện hóa vạn ma, những ngoại vực âm ma này lập tức bị luyện hóa hết. Nhưng bọn ngoại vực âm ma kia thực lực nhỏ yếu, tác dụng của bọn nó chỉ là một cái hấp dẫn Lạc Ly chú ý. Cùng lúc này, sơn môn đại trận của Tạo Hóa Tông kia lập tức bị mở rộng mấy lỗ thủng, có phản hư mượn cái này vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó, lẻn vào Tạo Hóa Tông. Một đòn của Lạc Ly tiêu tán ngàn vạn ngoại vực âm ma, sau đó liền chạy đi, tiến vào trong sơn môn của Tạo Hóa Tông. Nhất thời trong sơn môn kia rầm rầm rầm, tiếng nổ truyền đến không ngớt, châm ngôn từng tiếng, từng đạo mậu thổ thần lôi hướng về Lạc Ly đánh tới. Xét này phóng ra, thiên địa thế giới, tất cả khô nóng hẳn lên, nhiệt độ cao vặn vẹo tia sáng, còn có viêm lưu bành trướng tản ra kêu nhỏ, trong đó chứa ô tà chi đạo, chỉ cần khẽ chạm, lập tức liền tản vào lục thức thất khiếu, lục phủ ngũ tạng, ở trong đầu hắn dẫn phát đủ loại ảo giác, ở trong cơ thể hắn dẫn động âm hỏa, thiêu đố trong đó, hợp lại một chỗ, dù là phản hư, cũng khó thừa nhận. Cùng lúc này, còn có vô tận thiên cương bính hỏa, vệ hồn tiêu phách, hướng về Lạc Ly đánh tới. Vô luận là mậu thổ thần lôi hay là thiên cương bính hỏa, đều có một đặc điểm, phiền toái. Uy lực không mạnh, nhưng mà dính phải phiền toái như hồ, chuyên hỏng tu vi người ta, dơ bẩn thiên đạo của đối phương, vạn vật không thể thoáng chạm vào nó, mục đích của đối phương không phải đánh bại Lạc Ly, mà là bám trụ Lạc Ly. Lạc Ly cười lạnh, duỗi tay ra, nhất thời phạm âm vang lên. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tấn kiền khôn tịnh tứ hải. Kim đấu vừa sinh, kích cỡ một thước, rũa vàng khắc ngọc, hết sức xa hoa, dùng để ước lượng thiên địa vạn vật, nhất thời cái gì mậu thổ thần lôi hay là thiên cương bính hỏa, thu hết. Sau đó Lạc Ly ra tay, vô tận chân hỏa phát ra, nhất thời hồng liên hỏa hải xuất hiện ở trước mắt. Ở trong Tạo Hóa Tông, lập tức mấy tên phản hư ra tay, đột nhiên một đạo kiếm quang phát lên, nháy mắt đã tới trước mắt Lạc Ly. Người này một thân áo gấm, trong tay cầm một thanh huyết kiếm, kiếm kia tia máu chớp động, lúc thúc dục một cỗ huyết tinh khí như thực chất, làm người ta cảm thấy váng đầu muốn nôn. Chương 1283, Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y. Lạc Ly nhất thời đã hiểu, đối với pháp linh động phủ này mà nói, tước vị này đã không còn bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối với Lạc Ly mà nói, lại khác, nếu mình không có tước vị, căn bản cũng không đạt được thủy tinh 17 cảnh kia. Đây chính là lấy vật chất đổi công huân này là pháp linh động phủ này vi phạm pháp luật tiên tần, ban bố cho mình, thuộc về hành vi vượt mức. Pháp linh động phủ này tồn tại vô số vạn năm, đã triệt để biến dị, có tính cách của mình, hắn cho rằng tiên tần đế quốc vĩnh viễn mất đi, cho nên mới sẽ như thế. Thật ra pháp linh động phủ này còn tính là không tệ, ví dụ đáng sợ nhất chính là Càn Khôn lão nhân, trực tiếp chuyển sinh thành người, nắm giữ thiên hạ. Lạc Ly nghĩ một chút, mình cái khác không có, chính là có Thái Sơ Phường Thị. Hắn nhịn không được hỏi, công huân này, tiên tần di tích khác nhận không? Pháp linh động phủ trả lời, mời ngài về địa hỏa long hào của mình nhận định trước, sau đó tiên tần di tích khác đều sẽ đều nhận định. Đúng rồi, bá tước đại nhân, địa hỏa long hào thuộc loại cứ điểm chiến lược, lúc nào cũng có thể thoát ly tiên tần thể hệ đi chiến đấu, vì tránh trong đó có người mạo lĩnh quân công, công năng ban bố công huân, tăng lên tước vị của bản thân địa hỏa yếu tắc, chỉ có thể đến bậc thứ 13 vân kỵ tử tước. Tước vị tăng lên sau bậc 13, phải do tiên tần động phủ cấp hành tỉnh của đại lục chúng ta, mới có thể có quyền hạn ban bố. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, ngươi cần vật chất gì? Nhất thời ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện một bảng đổi, bên trong đều là các loại thiên tài địa bảo. Có vạn phần quý trọng, có lại cực kỳ bình thường, có ở trong Thái Sơ Phường Thị đã trồng chất như núi. Lạc Ly bắt đầu xem xét, sau đó đem các loại tài liệu trong Thái Sơ Phường Thị mình có lấy ra, trao đổi với pháp linh động phủ này. Nhất thời, công huân của Lạc Ly bắt đầu không ngừng tăng thêm. Trao đổi huyền hỏa thiên tinh, một phần, thưởng 12 điểm công huân tiên tần. Trao đổi mao thì kim giác, một phần, thưởng 36 điểm công huân tiên tần. Trao đổi lưu hỏa tử kim sa, 3.000 viên, thưởng 3.000 điểm công huân tiên tần. Đến tận đây công huân của Lạc Ly tăng lên vèo vèo. Vô số thiên tài địa bảo, ở trong Thái Sơ Phường Thị lấy ra, có chút công huân giá trị cao, Thái Sơ Phường Thị trực tiếp thu mua đổi lấy. Lạc Ly liền ở đây bắt đầu trao đổi, chỉ một lát đã có thanh âm truyền tới. Tích tích tích, Lạc Ly, từ bậc 12 thái thường bá, tấn thăng thành bậc 11 trung dũng bá. Đại chiến năm ấy, kiếm thần cũng chỉ là trung dũng bá bậc 11. Nàng hẳn là tu sĩ tước vị tiên tần cao nhất của trung thiên chủ thế giới, hiện tại Lạc Ly đã vượt qua nàng. Đích đích, Lạc Ly, từ trung dũng bá bậc 11, tấn thăng thành bậc 10 tông chính bá. Đích đích, như vậy tước vị Lạc Ly tăng vọt, từ thái thường bá bậc 12, một đường tăng vọt, chỉ một lát thời gian, từ bá tước tấn thăng tới hầu tước, biến thành tiêu diêu hầu bậc 7. Nhưng sau khi tới đây, tiếng nhắc nhở kia triệt để biến mất. Pháp Linh Động Phủ nói, tấn thăng xong, chúc mừng ngươi, tiên tần tiêu diêu hầu Lạc Ly đại nhân, đây là toàn bộ công huân ta có thể dự chi, cũng là công tước lớn nhất ta có thể tăng lên. Công hầu vị hướng lên trên nữa, chỉ có thể đến tiên giới tăng lên, nhân gian không cách nào tăng lên nữa. Lạc Ly gật đầu, như vậy cũng tốt, hắn liền muốn rời khỏi. Đột nhiên Pháp Linh Động Phủ nói, chờ chút, tiêu diêu hầu Lạc Ly đại nhân, vừa rồi ở dưới vật chất ngài cung cấp kích thích, bộ phận công năng phong ấn của ta mở ra, có thể cung cấp hai vật báu cấp 9 cho tiêu diêu hầu đại nhân. Nghe lời này, mắt Lạc Ly sáng lên, nói, vậy mới phải. Có vật báu cấp 9 nào? Pháp bảo thần kiếm cấp 9, khác với pháp bảo thần kiếm khác, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, chính là thiên hạ độc một phân, có thêm cũng không nhiều. Nhất thời ở trước mắt Lạc Ly, gương nước xuất hiện, bên trong lập tức xuất hiện vô số pháp bảo thần kiếm. Định Hải thần châu, tiếp dẫn bảo tràng, cửu sắc thần quang, hình thiên phủ thuẫn, hỗn nguyên thần đấu, kim giao tiễn, đằng không kiếm, tụ bảo kim bồn, thúy quang lưỡng nghi đăng, thái âm diệt tuyệt thần cầu, tử điện truy, chấn tiêu truy, bạch cốt tỏa tâm truy, kình tiên truy, đại lực kim cương thần sử, tam quang sử, ngũ đinh phủ, tích tà ngọc phủ, ngũ tinh thần việt, tu la tạm, lôi âm kim quang tạm, phong lôi tạm, vạn tàm kim bát, phản linh hư phong thần minh y, thần mộc bát, tử quân lam, độc long thiện trưởng, xích ngọc trưởng, nhiếp hồn bình, thất bảo tử tinh bình, lục lục chân nguyên hồ lô, cửu thiên nguyên dương thước, tuyền quang thước, song long tiễn, chân như tiễn, kim nguyên ương thần tiễn, ly khuê kim lân ngọc, ô long tiễn, lục dương quyết, thiên nhất trinh thủy, độ ách tiên y, tích ma thần quang cháo, thanh ninh phiến, thất sát pháp đàn, huyết sát phiên, đại lôi âm liệt hỏa thần phiên, hỗn nguyên phiên, thiên ma tụ độc phiên, nê lê lạc hồn phiên, âm phong bát quái phiên, lục dương định phong phiên, hồng nghê kiếm, thanh nghê kiếm, kim tê kiếm, cửu tử mẫu âm hồn kiếm, liệt hỏa lôi âm kiếm, phật môn tâm kiếm, tụ khuê kiếm, thần anh kiếm, tam nguyên kiếm, kim quang liệt hỏa kiếm, ô linh kiếm, thái ất phân quang kiếm, huyền âm lục dương mê thần linh kiếm, lôi trạch thần kiếm, băng phách thần quang kiếm. Nhìn xuống phía dưới một hạng tiếp theo là đan dược, bách thảo cửu chuyển tiên đan, vạn niên tục đoạn tiếp cốt sinh cơ linh ngọc cao, cửu chuyển đoạt mệnh thần đan, ngọc ly cao, bạch tín hoàn dương đan, ngũ hành tuyệt diệt tán, cửu chuyển chân nguyên tái tạo thần đan, độ ách kim đan. Thật sự là vô số pháp bảo, bầy đầy mắt, Lạc Ly nhìn bọn họ nói, ta có thể tùy tiện chọn hai loại. Pháp Linh Động Phủ nói, phải, nhưng cần ngài cung cấp vật chất tương ứng. Lạc Ly cười ha ha, nói, ta nói mà, sao có thể bỗng dưng cho ta chỗ tốt. Nói xong, hắn liền bắt đầu quan sát, nói thật những pháp bảo thần kiếm này, Lạc Ly thật là không thiếu, chỉ riêng hộ thể pháp bảo, y bảo hài quan loại bảo vật này, Lạc Ly chỉ có 3 kiện pháp bảo cấp 9. Trước kia, Lạc Ly gì cũng không có, cũng chỉ như vậy. Hiện tại sau khi có 3 kiện, giống như sinh sản gia thú, có cơ hội liền muốn thu thập. Cho nên Lạc Ly xem đều là loại hộ thể pháp bảo này. Cuối cùng Lạc Ly khẽ điểm, chọn 2 pháp bảo, một là Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y, một là Ly Khuê Kim Lân Ngọc. Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y này là một kiện pháp y, vừa lúc nguyên bộ với Đại Chu Thiên Chân Cương Tinh Đấu pháp bảo của Lạc Ly, một là pháp y, mặc ở trong, một là pháp bảo, khoác ở bên ngoài. Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y, tay áo hẹp hông bó, chính là phong mẫu tinh hoa biến thành, một ý nghĩ nổi lên, sẽ ở bên người bản thân hình thành 18 linh phong hộ thể. Những linh phong này, có thể cản một đòn toàn lực của thần kiếm cấp 9, còn có thể trách đi các loại công kích của đối phương. Ly Khuê Kim Lân Ngọc kia là một ngọc bội, giống hình một con cá chép, ẩn chứa nét phẩy màu vàng, hào quang lập lòe. Chương 1283, Tiên Tần Di Tích lấy công huân. 1. Người này tới gần, liền một kiếm, Lạc Ly vung nhẹ lên, hỗn nguyên kim đăng cháy lên. Bong bong, bong bong bong bong, từng đạo kiếm quang, chém trúng ngọn đèn, nhưng Lạc Ly đi không mất một sợi lông, người nọ khẽ xoay, thân hóa hồng quang, chờ tăng lực, liền bỏ chạy. Lạc Ly cười nói, không cần đi nữa, lưu lại đi. Rồi đuổi sát, ở trong tạo hóa tông này, rầm rầm rầm, vô tận chiến đấu bùng nổ, tu sĩ phương xa đều vươn dài cổ, nhìn xa xa. Trong tạo hóa tông kia dâng lên lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đột nhiên, trên ngọn lửa, có tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Ở khoảnh khắc tiếng gầm rú này vang lên, cả bầu trời bị tia chớp như thác nước chiếu thành ban ngày, trăm vạn thiên lôi cùng nổ vang, chỉ một thoáng đem tạo hóa tông đại trận phạm vi vạn dặm kia kéo phá thành mảnh vỡ. Thanh âm này, tựa như nổ vang cùng trăm vạn thiên lôi, nhưng lại không phải tiếng sét đánh bá đạo, mà là ở bên tai người ta lượn lờ không dứt, chấn động gan ruột. Ở trong điện quang răng khắp nơi, uy thế mấy phen muốn hủy diệt thế giới kia, khiến một đám tu sĩ sợ hãi than không thôi. Ngay sau đó, tiếng chấn động im bặt mà dừng lại. Có tu sĩ lập tức nói, cửu lôi vang trời, đây là có phản hư ra tay liều mạng rồi. A, à, có phản hư ngã xuống, có phải Lạc Ly hay không, hắn chết càng tốt. Không phải, còn chưa biết ai, thế mà hai người. Không phải, không phải, là ba người. Đây, đây tuyệt đối là khí tức Dạ Ma Tông cô giả chân nhất. A, à, cái kia ta cũng có thể cảm giác ra, là cửu dương giáo Giang Tuần chân nhất. Không phải chứ, bọn họ thế mà nhanh như vậy đã gãy hết ở trong tay Lạc Ly. Lạc Ly này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Lạc Ly thét dài một tiếng, thanh âm réo rắt, thân thể hiển lộ ở trên vách núi đen, đứng ngạo nghễ ở đỉnh tạo hóa, nơi ánh mắt đến, thế mà lại là hào quang như điện. Ở dưới ánh mắt của hắn, mọi tiếng nghị luận biến mất, mọi người biết, ba đại phản hư chết trận, tạo hóa tông giữ được rồi. Đến tận đây, không có một phản hư nhìn trộm tạo hóa tông nữa. Một đêm này, năm đại phản hư liên thủ đánh đến, vây khốn Lạc Ly, xâm nhập tạo hóa tông. Lạc Ly ra tay cứu giúp, chém giết ba đại phản hư, hai người bỏ chạy, thủ được tạo hóa tông. Nhưng một lần tập kích này, tạo hóa tông cũng bị thương không phải nhẹ, Nguyên Anh chân quân chết 11 người, tu sĩ bình thường bị phản hư chân nhất chiến đấu lan đến, chết hàng ngàn, mấy chỗ đại điện bị đánh lén, một chỗ kho báu bị đánh cướp. Sau một đêm này, trong tạo hóa tông lại truyền tới tiếng khóc. Lạc Ly không phát một lời, tiếp tục ở trên vách núi kia trấn thủ. Ba đại phản hư tử vong tán linh thế giới vẫn còn, đến tận đây cũng không có ngoài ý muốn xảy ra nữa. Thật ra, đại chiến khi ấy, mặc dù có đối phương dây dưa, nhưng Lạc Ly cũng có thể ngăn cản những chuyện này xảy ra, nhưng Lạc Ly lại không toàn lực ra tay. Người là dễ quên, chỉ có để bọn họ bị thương, mất đi, bọn họ mới sẽ biết quý trọng vật ấy. Không để tạo hóa tông biết nguy cơ đáng sợ, cảm nhận được thống khổ, bọn họ sao có thể biết quý trọng Lạc Ly canh giữ, ân đức đối với bọn họ. Đến đây, cũng không có ai tới tập kích nữa, ngược lại không ít minh hữu của tạo hóa tông tới đây ủng hộ. Có mấy phản hư đến đây, nhưng Lạc Ly biết, bọn họ hôm đó ngụy trang đám người đầu chọc, sở dĩ trước kia bọn họ chọn đánh cướp, mà không phải ủng hộ, là vì Lạc Ly so với bọn họ tới trước một bước. Bọn họ chính là tới đây làm người tốt, chỗ tốt cũng không kiếm được cái gì, hơn nữa bọn họ cần, không phải vật đơn giản, chính là căn bản của tạo hóa tông, cho dù ngươi cứu tạo hóa tông cũng sẽ không cho ngươi. Thật ra tạo hóa tông có kết cục này, cũng oán mình, bọn họ không có minh hữu thật sự nào. Thời khắc mấu chốt, có thể động thân mà ra, chẳng qua cái này cũng bình thường, một môn phái điên rồ dám đem thân thể mình tùy ý cải tạo, không ai dám làm bạn thật lòng với bọn họ. Lạc Ly tiếp tục ở đây trấn thủ, chớp mắt 3 tháng qua đi, đến tận đây nguy cơ của tạo hóa tông giải trừ. Ở 3 tháng này, tạo hóa tông liếm miệng vết thương, thay đổi hộ sơn đại trận, kích hoạt di sản, mặc dù phản hư duy nhất hóa linh tử kia đã già không chịu được. Nhưng hắn còn sống, 3 tháng này, không ít Nguyên Anh chân quân của tạo hóa tông đột phá, tấn thăng hóa thần chân tôn. Trong 3 tháng, sinh 73 hóa thần chân tôn, hộ sơn cấm chế cường đại của tạo hóa tông này kích hoạt. 7-8 tên hóa thần dựa vào pháp trận cấm chế này, có thể cản một phản hư. Tạo hóa tông không là nhân vật mặc người ta làm thịt nữa, thời điểm nguy hiểm nhất cũng đã qua đi. Nền tảng của thượng môn này cực kỳ cường đại, đặc biệt là tạo hóa tông lấy cải tạo cơ thể người nổi tiếng thiên hạ. Nhưng, hóa thần tấn thăng phản hư thì không có dễ như vậy, cái này hoàn toàn dựa vào cơ duyên, dựa vào tích lũy, dựa vào khí vận, không có cách nhanh chóng. 3 tháng sau, Hỗn Nguyên Tông Xương Phong chân nhất dẫn 125 đệ tử Hỗn Nguyên Tông đến nơi đó, có Hỗn Nguyên đại trận này, tạo hóa tông càng thêm an toàn. Lạc Ly mỉm cười, đem trách nhiệm trấn thủ tạo hóa tông giao cho Xương Phong chân nhất, do hắn ở đây canh giữ tạo hóa tông. Nhưng Xương Phong chân nhất khác với Lạc Ly, hắn bắt đầu mật đàm với phản hư chân nhất hóa linh tử của tạo hóa tông, nghiên cứu công việc kết minh của tạo hóa tông cùng Hỗn Nguyên Tông. Đến tận đây nhiệm vụ của Lạc Ly ở đây xong hết. Hắn mỉm cười, tốt rồi, công sự xong xuôi, mình có thể làm việc riêng rồi. Ở buổi tối hôm nay, Lạc Ly ngồi ở nơi đó, nhưng đã do Tiểu Bạch biến ảo thân giả, chân thân lẻn vào tạo hóa tông. Tạo hóa tông sở dĩ ở Tùng Châu này, thành lập tổ đình, mở sơn môn, nói dễ nghe, cái gì nơi đây đại hiểm ác, có đại tạo hóa. Thật ra đều là lừa người, nguyên nhân thật sự là bởi vì nơi đây có một chỗ di tích tiên tần. Tiên tần di tích này truyền thuyết chính là chỗ tiên tần nghiên cứu tạo hóa tiên thân, ở thời đại tiên tần, chính là tiến hành nghiên cứu tạo hóa sinh hóa, về sau tiên tần sụp đổ, nhân viên nghiên cứu nơi đây hợp thành tạo hóa tông, kế thừa tiên tần truyền thừa. Tiên tần di tích này, trải qua vô số vạn năm, nó gặp phải mấy lần kiếp nạn lớn, đã có bộ phận kiến trúc sụp đổ. Đây mới là căn bản của tạo hóa tông, những phản hư kia muốn đạt được chính là cái này. Hóa linh tử kia bất luận thời khắc nào cũng không xuất hiện, cho dù một lần trước đối phương lẻn vào tạo hóa tông, tông môn đại kiếp nạn, cũng không nhúc nhích, chính là vì canh giữ nơi đây. Nhưng một lần này thật sự không có cách nào, Hỗn Nguyên Tông Xương Phong chân nhất bày rõ Sa Mã, tới đây đàm phán, nếu đàm phán thành công, tạo hóa tông liền không có nguy hiểm, mặt khác có Lạc Ly canh giữ, hóa linh tử cũng yên tâm, rời khỏi tiên tần di tích mình trấn thủ. Chương 1283, tiên tần di tích lấy công huân. 2. Hắn chân trước rời khỏi, Lạc Ly liền lập tức lẻn vào, đây mới là mục đích hắn đến đây. Tiên tần di tích này chính là chỗ căn bản của tạo hóa tông đã nắm giữ tầng thế giới thứ tư, nhưng thế giới thứ năm trung tâm nhất, tạo hóa tông mãi chưa nắm giữ, thậm chí không cách nào mở ra. Trước khi gặp chuyện không may, tiên tần di tích này ở thánh cung đại điện của tạo hóa tông, sau khi gặp chuyện không may, lập tức bị hóa linh tử đem cửa vào di tích, dẫn vào động phủ của mình, chính mình đích thân canh giữ, tuyệt không xuất hiện chút vấn đề nào. Hiện tại cửa vào di tích ở trong động phủ của hóa linh tử, nó có ngàn vạn sự canh giữ. Nhưng, Lạc Ly có đạo tặc chi thần, ở dưới cổ thần này vận chuyển, dễ dàng đi tới trong động phủ này, mặc dù hóa linh tử rời khỏi, nhưng còn có 12 hóa thần canh giữ. Nhưng Lạc Ly nhẹ nhàng thông qua bọn họ trông coi, cạy ra bồ đoàn hóa linh tử luôn ngồi, mở ra thông đạo bí mật, tiến vào trong tiên tần di tích. Tiên tần di tích này tầng đầu, là một đại điện màu bạc trắng. Tất cả cái này đều giống như bí ngân luyện chế, phát tán ánh sáng trắng tinh. Cùng ở trên vách tường đại điện này, khắc đầy các loại tri thức sinh hóa, đây cũng là tri thức đến từ tạo hóa tông. Một tầng thế giới này thông đạo vô số, rậm rạp, còn có vô số cơ quan đáng sợ, mặt khác còn có sinh hóa thủ vệ tạo hóa tông bồi dưỡng lấy trăm vạn để tính, cho dù phản hư đến đây, thần thức bị mê hoặc, làm không tốt liền sẽ bị nơi đây diệt. Nhưng Lạc Ly không lo chút nào, thuận tay lấy ra tiên tần pháp ấn của mình. Liền hướng trên bức tường bạc trắng kia ấn một cái. Nhất thời, trong hư không, thanh âm xuất hiện. Địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc, tiên tần đệ thập tứ đảng dũng nghị tử tước, Lạc Ly đến đây, oanh, bức tường vạn năm chưa thay đổi kia lập tức mở ra một cánh cửa lớn, xuất hiện thông đạo này đến thẳng thế giới trung tâm tầng thứ 5. Đây chính là diệu dụng của tiên tần pháp ấn, bất cứ tiên tần động phủ nào, bất cứ cơ quan cấm chế tiên tần nào, pháp ấn này khẽ ấn, Lạc Ly lập tức thu được quyền khống chế những tiên tần này. Trừ phi kẻ khống chế nơi đây tước vị cao hơn Lạc Ly, bằng không, toàn bộ tiên tần di tích, đối với Lạc Ly mà nói, đều là quê nhà hắn. Rất nhanh, Lạc Ly tới một chỗ đại điện, trong đại điện này, có một quả cầu ánh sáng, phát tán ánh sáng vô hạn. Đối với cái này Lạc Ly quen thuộc vô cùng, chính là pháp linh của tiên tần động phủ. Lạc Ly đi tới phía trước pháp linh này, duỗi tay ra pháp ấn đưa ra, khắc ở trên quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đó truyền tới thần thức, đích đích. Xác định địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc, tiên tần đệ thập tứ đảng dũng nghị tử tước, thân phận Lạc Ly, đích đích, cảnh cáo, bản tiên tần tạo hóa tiên thân nghiên cứu sở, là cơ cấu đặc thù của tiên tần, dũng nghị tử tước không thể thu được quyền hạn nắm giữ sở nghiên cứu. Đích đích, quyền hạn bản nghiên cứu sở, thuộc về đệ tử tạo hóa tông, nếu dũng nghị tử tước muốn cường hành cướp đoạt, sở nghiên cứu lập tức sụp đổ, vỡ nát. Lạc Ly lắc đầu, nói tạo hóa tông rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Mà trung thành như thế. Pháp linh động phủ kia trả lời, đích đích, cảnh cáo, bản tiên tần tạo hóa tiên thân nghiên cứu sở, là cơ cấu đặc thù của tiên tần, dũng nghị tử tước không thể thu được quyền hạn khống chế sở nghiên cứu. Đích đích, quyền hạn bản nghiên cứu sở, thuộc về đệ tử tạo hóa tông, nếu dũng nghị tử tước muốn cường hành cướp đoạt, sở nghiên cứu lập tức sụp đổ, vỡ nát. Lạc Ly nói, ta không cần cái gì quyền hạn sở nghiên cứu. Ta chỉ là đến đây thu công lao của ta. Ta lập công lớn vì tiên tần, tự nhiên phải có ban thưởng, nhận được thưởng, ta sẽ rời khỏi. Lời này vừa nói ra, quả cầu ánh sáng kia nhất thời truyền tới thần thức. Đích đích, xác định không nghi ngờ, xin đưa ra chứng tỏ công lớn. Lạc Ly lại một lần nữa đem pháp ấn khắc ở trên quả cầu ánh sáng kia, nhất thời trong pháp ấn truyền đi thần thức, đây cũng là công năng của tiên tần pháp ấn. Nhất thời pháp linh động phủ kia nói, đích đích, tiên tần dũng nghị tử tước Lạc Ly, tiêu diệt tiên tần chi tiền vô sinh lão tổ phân thân. Cứu vớt kỳ lân trung thiên hai đại thế giới, công tích xác định. Đích đích, tiên tần dũng nghị tử tước Lạc Ly, phá diệt thiên hà, cứu vớt trung thiên đại thế giới, công tích xác định. Đích đích, do gió thưởng như sau. Tích tích tích, tiên tần dũng nghị tử tước Lạc Ly, tiêu diệt phân thân tiên tần chi tiền vô sinh lão tổ, cứu vớt kỳ lân trung thiên hai đại thế giới, thưởng 300 vạn công huân tiên tần. Tích tích tích, tiên tần dũng nghị tử tước Lạc Ly, phá thiên hà, cứu vớt trung thiên đại thế giới, thưởng 300 vạn công huân. Tiên tần công huân của Lạc Ly bắt đầu tăng vọt, tước vị bắt đầu tăng lên, từ Dũng Nghị Tử Tước bậc 14 bắt đầu tấn thăng thành Vân Kỵ Tử Tước bậc 13. Sau đó Tiên Tần Công Huân tiếp theo phát huy tác dụng, Lạc Ly lại tấn thăng một tầng, từ Vân Kỵ Tử Tước bậc 13, tấn thăng thành Thái Thưởng Bá bậc 12. Tiên Tần tước vị phân thành 20 bậc, phân thành Công Hầu Bá Tử Nam, mỗi 4 bậc tước vị tấn thăng một cấp, đến bậc 12, liền từ Tử Tước tấn thăng thành Bá Tước. Lạc Ly yên lặng chờ đợi tiếp tục ban thưởng, nhưng không có thanh âm nữa, sau đó liền không có sau đó. Lạc Ly nhất thời trần chờ hỏi, thưởng đâu? Pháp Linh Động Phủ này trả lời, ban thưởng đã ban phát xong, Lạc Ly, người đã từ Dũng Nghị Tử Tước tấn thăng thành Thái Thưởng Bá Tước. Lạc Ly nói, chỉ những cái này. Pháp Linh Động Phủ nói, đúng, chỉ những cái này, đây là cơ cấu ban công huân bình thường của Tiên Tần, xin Bá Tước đại nhân lập tức rời khỏi chỗ này. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, ban thưởng này, có phải đều là một dạng hay không? Mình khổ tâm cứu vớt thế giới, chỉ chút thưởng như vậy. Lạc Ly tức giận không thôi, mặt lộ hung quang, Pháp Linh Động Phủ kia như cũng cảm giác được nguy hiểm, vội vàng nói. Bá Tước đại nhân, đây là cách thưởng bình thường, nếu ngài muốn ban thưởng khác, ta còn có thể tiếp tục ban bố cho ngài. Nhưng, Lạc Ly sửng sốt, xem ra vẫn là có cơ hội, hỏi, nhưng cái gì? Pháp Linh Động Phủ nói, nhưng cần Bá Tước đại nhân tiến hành đầu tư. Một phần vật chất, một phần công huân này là ta làm trái thể hệ Tiên Tần Đế Quốc, mạo hiểm ban bố, nếu mạng Tiên Tần Đế Quốc nối liền thành công, ta lập tức sẽ bị phát hiện, vi phạm luật pháp Tiên Tần, trực tiếp đun sôi tiêu diệt. Mặt khác, ta chỉ có thể ban bố công huân cho ngài, tăng lên tước vị, không có bất cứ phần thưởng vật chất nào, xin ngài chú ý, công huân tước vị này chỉ là một cái hư danh, không có bất cứ giá trị vật chất gì. Phải biết rằng Tiên Tần Đế Quốc vĩ đại đã triệt để biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Trong lời nói cuối cùng, mang theo vô tận bi thương. Chương 1284, Bắc Hải Nguyên Tử Thần Tông mới. 1. Ly Khuê Kim Lân Ngọc này, chính là cửu thiên kim lân ngư của tiên giới, tu luyện vạn năm, phi không niết bàn, biến thành linh ngọc, bảo vật này mang theo trên người, tùy cơ sinh ra một đạo Ly Khuê Kim Lân khí, ngầm mang công kích bên trong, chuyên phá thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong pháp bảo thần kiếm cấp 9 của đối phương. Đến tận đây Lạc Ly có Đại Chu Thiên Chân Cương Tinh Đấu Pháp Bào, Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y, Phù Kim Côn Ngô Phi Ảnh Quan, Ly Khuê Kim Lân Ngọc, Chân Huyền Huyễn Băng Luân năm kiện hộ thể pháp bảo. Thật ra Lạc Ly rất muốn là giày, thắt lưng loại hộ thể pháp bảo này, nhưng nơi đó đều không có, cuối cùng không có cách nào, chọn Ly Khuê Kim Lân Ngọc này. Sau khi chọn, nhất thời ở trên gương nước xuất hiện các loại thiên tài địa bảo Lạc Ly cần lấy ra, trong đó chỉ thiên giai linh vật, đã cần 12 cái. Lạc Ly lắc đầu, may mắn những tài liệu này, mình đều có, hắn nhất nhất lấy ra. Pháp Linh Động Phủ kia sau khi thu, lập tức quả cầu ánh sáng lắc lư không thôi, rất lâu cũng chưa lấy ra pháp bảo cấp 9. Lạc Ly nhịn không được hỏi, người nói, ngươi là ở chỗ này của ta góp đủ tài liệu, sau đó luyện chế cho ta phải không? Pháp Linh Động Phủ thật lâu sau mới trả lời, chính xác. Ta sử dụng tài liệu của ngươi, cộng thêm kinh nghiệm luyện bảo của ta, đang lập tức luyện chế cho ngươi. Nhưng, luyện chế pháp bảo cấp 9 này, cần nhất là tiên khí. Chỉ có tiên khí mới có thể chuyển đổi sinh ra phong mẫu tinh hoa, luyện chế Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y. Sinh ra cửu thiên kim lân ngư, bồi dưỡng, tiến hóa, cuối cùng hóa sinh Ly Khuê Kim Lân Ngọc. Lấy tiên khí của ta, chỉ đủ 2 kiện pháp bảo cấp 9. Nói xong, ầm, một tiếng, một pháp bảo bay ra. Trừ pháp bảo, còn có một pháp ngọc cũng bay ra. Lạc Ly bên trong mặc Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y, ngoài khoác Đại Chu Thiên Chân Cương Tinh Đấu Pháp Bảo, ngực đeo Chân Huyền Huyễn Băng Luân, không cài Ly Khuê Kim Lân Ngọc, đầu đội Phù Kim Côn Ngô Phi Ảnh Quan. Một thân pháp bảo cấp 9, khiến Lạc Ly nhìn qua nhẹ nhàng xuất trần, đón gió mà đứng, nhẹ nhàng thế mà có tư thái thần tiên. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, tạm biệt ở đây, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly rời khỏi nơi đây. Có Pháp Linh Động Phủ này giúp, rời Tiên Tần di tích này, không cần ở cửa vào nơi đó đi ra, Lạc Ly trực tiếp trở về trên vách núi kia, thu hồi thân giả, ngồi ở nơi đó. Bên kia Xương Phong Chân Nhất và Hóa Linh Tử đàm phán còn chưa kết thúc. Lại đợi rất lâu, 3 canh giờ sau, Xương Phong Chân Nhất chậm rãi đến đây, hoàn thành đàm phán với Hóa Linh Tử. Lạc Ly nhìn về phía hắn, nói, Xương Phong Sư Tổ, tất cả thuận lợi. Xương Phong Chân Nhất gật đầu nói, tất cả thuận lợi, đàm phán hoàn thành, có Tạo Hóa Tông này giúp, Hỗn Nguyên Tông chúng ta về sau có thể đạo thể khắp nơi, tông môn ta nếu còn không đại hưng, đó chính là gieo gió gặt bão. Lạc Ly mỉm cười, một lần này mình xem như lại lập một công lớn. Xương Phong Chân Nhất đột nhiên nói, Lạc Ly, nơi đây do ta trấn thủ, có việc cần ngươi lập tức xuất phát. Lạc Ly sửng sốt, nói chuyện gì? Xương Phong Chân Nhất nói, khi ngươi rời Hỗn Nguyên Tông, hướng tới Miêu Tương địa vực, sư phụ ngươi và đám người Tam lão cũng có việc, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Sau đó sư huynh thất trúc của ngươi đột nhiên truyền tới tin mật, thỉnh cầu trợ giúp. Ta phái đám người Thiên Đô, Tam Cuồng, tổng cộng 10 đại hóa thần, lặng yên mà động, đi qua trợ giúp. Nhưng, một nguyệt trước, bọn họ lại truyền tới tin mật, vẫn là thỉnh cầu trợ giúp. Lạc Ly nhíu mày nói, việc gì? Có thương vong không? Sương Phong chân nhất nói, thương vong thì không có, chỉ là bọn họ tựa như đều bị vây ở nơi nào đó, nhưng phản hư khác đều ở ngoài tông môn, việc bọn họ mưu tính cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Khi đó chỉ có một mình ta trấn thủ Hỗn Nguyên Tông, may mắn Hỗn Nguyên biệt viện Phạm Vô Kiếp đến, do hắn tới nơi đó cứu viện. Lạc Ly gật đầu, nói, Phạm Vô Kiếp đi qua, có hắn, hẳn không có việc gì. Sương Phong chân nhất rất lâu không nói, sau đó mới nói, sự việc bắt nguồn từ thất trúc phát hiện tung tích Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo. Lạc Ly nhất thời cả kinh, nói Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo. Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, năm ấy Hỗn Nguyên Tông đệ nhất trùng hưng tổ sư Yến Cuồng Đồ, từ đạo nhập ma, tu luyện chân ma sách, sinh Hỗn Nguyên đệ lục pháp đầy đủ, trở thành một trong các vô thượng ma tông, lực chiến 17 thượng môn vây công, tranh đoạt Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, lấy nó làm sơn môn của tông môn. Về sau Vương Dương Minh quật khởi, Hỗn Nguyên Tông hỗn loạn, nội chiến đại chiến, Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo sụp đổ. Ở sau đó, tổ sư Vương Dương Minh đại chiến xong, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, tìm được tàn dư của Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, dẫn năm đại ảo cảnh đến Tuyên Châu đại lục nơi này. Nhưng, còn có bộ phận tàn dư Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, không biết nơi đâu. Lạc Ly nhìn về phía Sương Phong chân nhất, hỏi, một lần trước không phải nói Tân Nguyên và Phạm Vô Kiếp, ở địa vực Tuy Viễn, đã phát hiện động hướng của Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, bọn họ mượn cái này ở nơi đó thành lập Hỗn Nguyên biệt viện. Sương Phong chân nhất gật đầu nói, phải, Tân Nguyên và Phạm Vô Kiếp luôn tuyên xưng, bọn họ đã phát hiện động hướng Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, trong đó Thổ Hoàng Tổ Sư luôn cùng một chỗ với bọn họ, nghe nói đã tìm được giải đất ven của tàn dư Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo. Cho nên thư sư huynh ngươi đến, bọn họ hoàn toàn không tin, ngươi và sư phụ ngươi lại không có mặt, chỉ có thể do đám người Thiên Đô ra tay giúp. Về sau Phạm Vô Kiếp đột nhiên quay về, đám người Thiên Đạo lại cầu cứu, cho nên chỉ có thể do hắn hướng tới. Rốt cuộc, Tam lão bọn họ hoàn thành việc mưu tính, trở về tông môn, ta liền tới đây giúp ngươi, cho nên Lạc Ly, ta nghĩ ngươi lập tức xuất phát, cứu giúp đám người Thiên Đô thất trúc. Lạc Ly nói, được, ta đi ngay. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía Sương Phong chân nhất, nói tổ sư, ngươi không tin Phạm Vô Kiếp. Sương Phong chân nhất nhìn Lạc Ly, không chính diện trả lời, mà là nói. Cái này, cẩn thận làm đầy, thần nghiệt này, lúc nói lời này, nhất thời Lạc Ly nghe ra ý ngoài lời của Sương Phong chân nhất, hắn không tin thần nghiệt. Lạc Ly trần chờ nhìn Sương Phong chân nhất, chờ hắn tiếp tục nói chuyện, cần một cái giải thích, bởi vì Lạc Ly càng là thần nghiệt hơn. Sương Phong chân nhất tiếp tục nói, trong những thần nghiệt này, chỉ có Lạc Ly ngươi, mới là đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên Tông ta, người khác, ai, quá đau lòng rồi. Thật ra Phạm Vô Kiếp còn có một thân phận, Quang Ma Tông nắm trong tay giả Thương Hải chân nhất. Chỉ là, không biết vì sao Tân Nguyên sư huynh, đối với hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, thà rằng quyết liệt với tông môn, cũng che chở hắn. Ninh Thiên Tuyết, vì báo thù, dẫn phát phản nguyên đại chiến, thiếu chút nữa hủy diệt Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Chương 1284, Bắc Hải Nguyên Tử Thần Tông mới. 2. Bạch Du Du, chuyện tai họa kia, đả thương sư phụ mình, tiêu diệt đất đai của mình, cuối cùng sau khi rời khỏi Hỗn Nguyên Tông chúng ta, hiện tại đã trở thành người nắm giữ Mị Ma Tông. Nếu không bởi ngươi, Lục Chu thiếu chút nữa hóa thành hắc ám ma thần, gần đây cũng chẳng biết đi đâu. Mà tỷ tỷ Lục Thanh của hắn đã triệt để biến mất, bất luận là hồn đăng hay là sinh tử thụ, toàn bộ biến mất, nhưng chúng ta biết ả ở Đại La Kim Tiên Tông, ả đã phản bội Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Đấu Lượng đứa nhỏ kia, trong lòng luôn bất mãn đối với cha mẹ chết già, hắn, ai. Năm ấy, Tân Nguyên sư huynh ra sức nâng đỡ kế hoạch thần nhiệt, chế tạo bọn họ, hiện tại xem, không phải phúc của Hỗn Nguyên Tông ta. Tự làm bậy, hiện tại bắt đầu nếm quả đắng. May mắn, năm ấy thu ngươi vào môn, ngươi mặc dù cũng là thần nhiệt, nhưng sinh ra nguyên thủy tự nhiên nhất, hoàn toàn khác với bọn họ, chính là phúc của Hỗn Nguyên Tông ta. Nghe lời này, Lạc Ly yên lặng, rất lâu sau mới nói. Đấu Lượng, chính là trí cao thần của Thần Uy Tông nhỉ. Lần trước gặp được tuyết thần kia, Lạc Ly đã có cảm giác này, tuyết thần đó hoàn toàn giống Ninh Thiên Tuyết như đúc, vừa thấy chính là người thích Ninh Thiên Tuyết, mà trong những người bạn của mình, chỉ Đấu Lượng có dấu hiệu này. Sương Phong chân nhất gật đầu nói, đúng, Đấu Lượng thật ra vẫn luôn là một đứa nhỏ tốt, chỉ là về sau, hắn trở về quê, mang về vô số đan dược kéo dài tuổi thọ, nhưng lại phát hiện cha mẹ mình đã chết già. Về sau hắn phát hiện, sư phụ chết kia của mình, thật ra chính là Kim Thánh Tổ Sư, trong lòng buồn bực bất bình, oán giận vì sao tổ sư không cứu cha mẹ hắn. Việc này hóa thành ma niệm, luôn để trong lòng. Mặt khác, chúng ta không phát hiện, Thần Uy Tông thật ra cũng không phải không phản kích, ở lúc chúng ta bồi dưỡng Lệ Đấu Lượng, tu sĩ tàn dư của Thần Uy Tông lặng yên mà vào, ở trong lòng Đấu Lượng bày ra thần uy ma niệm. Những năm qua Đấu Lượng ra ngoài lịch luyện, Thần Uy Tông luôn ở bên hắn, ảnh hưởng hắn, khiến hắn ủng hộ tôn chỉ Thần Uy Tông. Cuối cùng, 400 năm trước, Thần Uy Tông đạo viễn chân ba đại phản hư, lấy cái chết của mình, triệt để đánh thức ma niệm trong lòng Đấu Lượng, đến đây hắn trở thành chí cao thần của Thần Uy Tông. Lạc Ly nghe tới đây không ngừng lắc đầu, nói, Đấu Lượng, Đấu Lượng. Sương Phong chân nhất nhìn Lạc Ly đột nhiên nói, thật ra, người cũng là ma niệm trong lòng Đấu Lượng. Lạc Ly sửng sốt, nói, có gì quan hệ với ta? Sương Phong chân nhất nói, thẳng tới nay, Đấu Lượng luôn coi ngươi là đại ca ca, thần tượng trong lòng. Kết quả, Ninh Thiên Tuyết hắn thương yêu nhất lại chọn ngươi, không chọn hắn. Cái này đối với hắn mà nói, chính là vô cùng đau hận, hắn đau hận mình mềm yếu, không ở thời khắc mấu chốt nhất của Ninh Thiên Tuyết hỗ trợ nàng báo thù. Ngươi hóa thần đã là thứ 10 thiên hạ, ngươi từng bước thành công, đối với hắn mà nói, đều là tra tấn. Cuối cùng, ngươi tấn thăng phản hư, hắn đau khổ kiên trì 100 năm, cũng là ở hóa thần tầng 3, không cách nào tấn thăng tới hóa thần trung kỳ, cho nên Thần Uy Tông lặng yên mà vào, mới sẽ thành công. Ngươi phải cẩn thận, hiện tại Đấu Lượng tránh ngươi, nhưng sớm muộn có một ngày, tâm ma của hắn sẽ bộc phát, sẽ có một trận chiến với ngươi. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, thật lâu sau mới nói, cái này đều là chuyện gì. Sương Phong chân nhất nhìn Lạc Ly, nói, Ninh Thiên Tuyết chọn ngươi, ngươi đã ngủ với người ta, cho nên ngươi phải gánh vác ân oán nàng ta lưu lại. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói. Sương Phong chân nhất tiếp tục nói, cho nên, chuyện này ta bảo ngươi lập tức đi qua, trợ giúp đám người Thất Trúc. Nhưng, ngươi phải vụng trộm đi qua, bởi vì Tam Lão và Tân Nguyên tựa như đều là vạn phần tin tưởng Phạm Vô Kiếp, nhưng ta không tin hắn. Đi đi, Lạc Ly gật đầu, nói, được, bọn họ ở nơi nào? Sương Phong chân nhất nói, bọn họ ở Bắc Hải Nguyên Tân Đảo. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói, Bắc Hải Nguyên Tân Đảo, đó không phải ở phụ cận Trường Tân Đảo. Sương Phong chân nhất thở dài một tiếng, nói, phải, cách Bắc Thần Tông chỉ 10 vạn dặm. Bắc Thần Tông, thượng môn Bắc Hải tụ huyền tinh kỳ tử Thần Tông, Thi Hào, Bách Xuyên phó cự hải, chúng tinh hoàn Bắc Thần trăm sông đổ về biển lớn, các ngôi sao vây quanh Bắc Cực. Chiếu trước Lạn Tiêu Hán, Sa Duệ khởi Trường Tân, tông này chính là trong 108 thượng môn, một phái duy nhất lấy phù lục lập môn, ở Bắc Hải Trường Tân đảo, trong môn tinh thông 12 lộ phù pháp, cảm ứng tinh cung, truyền thuyết lúc bọn họ tu luyện, thổ nạp như sấm, vung phù như mưa, ngàn dặm gió mây vì vậy biến sắc. Mặc dù Bắc Thần Tông là minh hữu của Hỗn Nguyên Tông, nhưng Cửu Thiên Thứ Nguyên đảo kia chính là vô thượng phúc địa, cách nơi đó gần như thế, đám người Thất Trúc sư huynh bị chiếm đóng, có lẽ có quan hệ chặt chẽ với Bắc Thần Tông này. Cho nên Sương Phong chân nhất thở dài một tiếng, Lạc Ly cũng thở ra một hơi dài, nói, được rồi, ta đi. Lạc Ly bay lên không trung, đến thẳng Bắc Hải Nguyên Tân đảo. Bay lên không trung, độn thuật như ánh sáng, nhất độn vạn dặm, ngàn sơn vạn thủy qua dưới chân. Rất nhanh đã xuyên qua mạc Bắc địa vực, tiến vào Bắc Hải, sau đó ở trên biển lớn kia dao động mà đi, một bước không ngừng. Bắc Hải địa vực, chính là biển cả vô tận, ở trong biển này, ngẫu nhiên sẽ có một hai hòn đảo nhỏ tồn tại, nhân tộc ở địa vực này cực kỳ thưa thớt, càng nhiều là hải tộc cùng thủy yêu. Hải tộc, trong đó lấy long tộc cầm đầu, ngư nhân, tộc tôm, tộc cua, tộc cá voi, tộc cá mập vân vân vô số chủng tộc, lấy đồng tộc thành đàn, tín ngưỡng long thần, chính là kẻ khống chế biển cả. Thủy yêu thì là chỉ những yêu ma, cự quy, hải hoàng vân vân đơn thể cường đại, bọn họ có thân thể cường hãn, tồn tại vô số năm, bọn họ mới là chủ nhân địa vực này, trong đó một ít thủy yêu cường đại, thậm chí là tồn tại vượt qua tu sĩ phản hư. Địa vực Bắc Hải cuồng phong vô tận, trong một năm, có một nửa thời gian, chính là khí hậu trời đông giá rét. Đặc biệt tận cùng phương Bắc của Bắc Hải, ước chừng có một phần năm hải vực, đến mỗi thời khắc mùa đông khắc nghiệt, thường có bão tuyết thổi quét biển lớn, hải vực 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, tất cả hóa thành cánh đồng băng. Nhưng, Nguyên Tân Đảo thì không ở trong hoàn cảnh ác liệt kia, Lạc Ly chân thấp chân cao chạy đến chỗ này. Nói thật, Lạc Ly thật ra không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Thất Trúc và Thiên Đô, có hai người bọn họ, dù là phản hư bình thường, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Rốt cuộc một ngày này, đối chiếu bản đồ biển, Lạc Ly xác định mình đã tới Nguyên Tân Đảo. Lúc này chính là hoàng hôn, ánh chiều tà vàng đem biển lớn nhuộm đẫm huy hoàng huyễn lệ, mặt trời đỏ cơn sóng vàng tôn nhau lên phát sáng, làm Lạc Ly hoa mắt thần mê, không kiềm chế được. Chương 1285, Thiên Hiểm Chi Địa Hỏa Lôi Kiếp. Cảnh thật đẹp, mặt trời lặn nơi biển khơi, thật không tệ, không tệ. Lạc Ly nhịn không được cảm khái nói. Sau đó hắn dựa theo địa chỉ tọa tiêu trên phi phù cầu cứu thất trúc truyền tới, đối chiếu bản đồ biển từng chút một, tìm vị trí tọa tiêu kia. Lạc Ly cũng không phải lần đầu tiên đến Bắc Hải này, đã sớm ở năm ấy lúc cùng Niếp Thiến, truy tìm bước chân chân nhất của Bất Tử Tông, Lạc Ly đã thu đủ bản đồ biển Đông Nam Tây Bắc bốn hải vực lớn. Dựa theo bản đồ biển chỉ, nơi không xa, chính là chỗ thất trúc phát ra tín hiệu cầu cứu. Lạc Ly lập tức bay qua, chính là phụ cận khe biển của cận hải Nguyên Tân Đảo. Lạc Ly đến đây, cẩn thận quan sát, nhất thời nhíu mày. Nguyên Tân Đảo này lớn chừng trăm dặm, nhưng không biết vì sao trong đó không có nguồn nước, không có sinh linh có thể ở đây sống, hoàn toàn chính là một hòn đảo hoang. Ở đây không có dấu vết nhân tộc, đừng nói nhân tộc, dù là trong ngàn dặm, cũng không có dấu vết hải tộc và thủy yêu, thậm chí ngay cả ba tôm cua bình thường, chỗ này cũng không có một con, thanh tịnh vô cùng. Thanh tịnh quỷ dị, hơn nữa, không có bất cứ dấu vết chiến đấu nào, trong trời đất, không có một chút dư âm tàn dư chân khí chiến đấu. Lạc Ly lắc đầu nói, đi, tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tìm cho ta. Nhất thời 12 nguyên linh, còn có chư thần khác của Lạc Ly, toàn bộ bay ra, bắt đầu tìm tung tích thất trúc. Rất nhiều phân thân ở đây bắt đầu tìm, lặn vào đáy biển, tìm di tích, bay tới trên đảo, tìm dấu vết, địa vực ngàn dặm này, Lạc Ly rất nhanh đã lật đáy hướng lên trời. Nhưng thu hoạch gì cũng không có, đừng nói thu hoạch, không cần nói thất trúc, chính là 10 đại hóa thần về sau đến đây, Phạm Vô Kiếp, cũng không có một tia dấu vết. Lạc Ly nhíu mày, đây là chuyện gì vậy, sao có khả năng? Hắn lại tìm một lần, nhưng vẫn là như thế, vẫn không có bất cứ dấu vết nào, giống như bọn họ tự dưng biến mất, không bao giờ thấy nữa. Lạc Ly nhất thời lắc đầu, nói, xem ra chỉ có thử một lần rồi. Nói xong, hắn thấp giọng hừ một cái, ở dưới một cái, hừ, này của hắn, giống như trong trời đất vang lên từng tiếng sét kinh trời, tiếng kêu thật lớn chấn động vô số nước biển bị đánh lao lên trời, Nguyên Tân Đảo trong phạm vi trăm dặm hình thành sóng thần ngập trời. Lạc Ly ra tay, thật sự không có dấu vết. Tự mình chế tạo dấu vết, cùng lắm thì phá hủy nơi đây, xem rốt cuộc có dấu vết tồn tại hay không. Theo Lạc Ly ra tay, sóng lớn dâng trào, lao về phía hải đảo, tiếng ầm ầm không ngừng, mắt thấy hải đảo đã sắp dưới ở Lạc Ly làm phép hóa thành phế tích. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện, tựa như ở hải đảo kia, có một thang đá, có thể hướng không gian không biết tên mà đi. Thang đá đó xuất hiện, đồng thời ở đây trong vô thanh vô tức, ở phương Bắc, trên bầu trời xuất hiện một đám mây lửa thiêu đốt, thong thả mà đến, nhìn rất chậm. Thật ra rất nhanh, chỉ một lát, đã lan tràn ở trên cả bầu trời. Mây lửa xuất hiện, thang đá giống như bị triệt để che phủ, không thấy rõ phương hướng. Lạc Ly nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía mây lửa thiêu đốt trên trời, không khỏi nhíu mày, nói. Hỏa khí thật kỳ quái, trong đám mây lửa kia mang theo một loại lực lượng lửa kỳ dị, lực lượng lửa này rõ ràng mơ hồ kháng cự đối với chân hỏa của Lạc Ly. Lạc Ly cẩn thận thưởng thức, đột nhiên nói, đây không phải lửa, đây là một loại biến chủng của thủy chi cực trí. Nhìn là lửa, bản chất lại là thủy chi huyền lực. Ở trong lời nói của Lạc Ly, đám mây lửa kia ở trong chốc lát, nhất thời mây đỏ diện tích ngàn dặm, trải khắp bầu trời, sau đó giống như có mưa rơi lộp độp bay xuống. Mưa rơi mênh mông, nhưng lại không phải mưa, mà là lửa. Trời rơi lửa xuống, lửa này như giọt mưa, từng giọt rơi xuống, mang theo khí thế thiêu đốt vạn vật, từ trời cao rơi xuống. Trong nháy mắt, trong ngàn dặm, giống như đổi một thế giới khác, trời đất cách tuyệt. Cả thế giới bắt đầu nhanh chóng nóng hẳn lên. Lạc Ly thử một chút, cho dù phản hư, thế mà cũng không cách nào rời khỏi nơi ngàn dặm này. Ở dưới mắt thần của hắn, mắt thường khó thấy xuất hiện 18 sợi hư ảo kỳ dị, đó đều là thủy thiên đạo pháp tắc, bọn nó cấu kết qua lại, dệt thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm ngàn dặm vuông. Lạc Ly bị nhốt ở trong tấm lưới lớn này. Lạc Ly nhíu mày, không phải pháp trận này vây khốn Lạc Ly lợi hại, mà là bởi vì pháp tắc này không có một tia dấu vết con người. Tu luyện giới, bất luận tông môn nào, bày ra pháp trận, đều có dấu vết của mình, cho dù thông thiên huyền cơ cốc cũng là như thế. Nhưng pháp trận này, lại không có bất cứ dấu vết con người nào, đây không phải pháp trận, chính là nơi thiên hiểm, tự mang theo cấm chế cạm bẫy thiên địa tự nhiên đáng sợ. Ở trong lúc Lạc Ly tự hỏi, thủy hóa liệt hỏa kia dần dần chiếm cả thiên địa, không đâu không có hỏa khí nóng rực, thế giới trong mắt Lạc Ly mờ mịt sôi trào hẳn lên. Biển lớn dưới chân bắt đầu sôi trào, vì hỏa lực này cũng bắt đầu hóa thành các đám sương mù trắng. Phi tán trên không, bay lên tới độ cao nhất định sương mù trắng nháy mắt lại sẽ để hỏa khí hút lấy, trừ khử không dấu vết. Dưới mây lửa ngàn dặm, trời đất một mảng màu đỏ. Trong không khí lăn lộn lửa đỏ vô hình, ẩn chứa không khí làm toàn bộ sinh linh đều nôn nóng bất an. Trên trời, mưa rơi đáng sợ kia không là từng giọt rơi xuống nữa, bắt đầu từ mưa hóa thành tuyết.

Đây là trải qua Bắc Thần Tông chúng ta thời gian 500 năm, vô số lần thôi diễn tính toán, truy tìm tra tìm, đạt được kết quả. Ngươi yên tâm, cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn, căn bản không tồn tại. Bắc Thần Tông này lấy phù pháp nhập đạo, bọn họ mỗi ngày luyện phù, phù lục kia vẽ ra, tuyệt không thể sai, chỉ cần sai một nét, thì cả bàn sụp đổ. Cho nên đệ tử Bắc Thần Tông là nghiêm cẩn nhất, kiên trì tin tưởng phán đoán của mình, tương tự, chỉ cần là việc bọn họ nhận định, người nói cái gì cũng vô dụng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Không có cái tinh thần này, cái cực độ tự tin này, chỉ là tin tưởng phán đoán tính cách của mình, bọn họ không cách nào đem phù lục viết tốt, mượn nó từng bước tấn thăng, đạt tới cảnh giới phản hư. Nghe tân thần tử kiên quyết nói như thế, Lạc Ly động động miệng, cuối cùng một câu cũng không nói. Bởi vì Lạc Ly biết, bất luận mình nói cái gì, cũng không cách nào thuyết phục tân thần tử, cho dù thiên địa đại kiếp nạn đến trước mắt, tân thần tử này có lẽ cũng sẽ không tin tưởng mình đã sai. Cái này không phải ngoan cố, đây là đạo tâm, tín niệm sinh ra lực lượng duy trì. Ở dưới tân thần tử dẫn đường, bọn họ đi tới Bắc Thần Tông. Bắc Thần Tông ở trên hải đảo, nói là hải đảo, nhưng đảo này ước chừng xa ngàn dặm, nói là một đại lục, cũng không sai. Nhìn về phía Bắc Thần Tông trên hải đảo này, đình đài lâu các vô số, điêu lan ngọc thế thành đàn, hay cho một mảng cảnh sắc phồn hoa. Nhưng Lạc Ly lại khẽ nhíu mày, Lạc Ly chính là tinh thông phù thuật, năm ấy phát ra, là dựa vào vẽ phù, Bắc Thần Tông này ở trong mắt Lạc Ly, nhất thời phát hiện vấn đề. Cả tông môn Bắc Thần Tông, sông núi đại địa, lầu các đài đá kia, thật ra đều là nạp vào trong một thể hệ phòng ngự cường đại, sông núi lầu các đó, thật ra chính là một đạo phù. Lấy đất làm giấy, lấy kiến trúc làm bút, cả Bắc Thần Tông chính là một đạo phù lục. Phù lục này nếu thật kích hoạt, bộc phát uy lực, đáng sợ đến trình độ kinh nhân, dù là địa hỏa pháo của địa hỏa Long Hào, so sánh với nó cũng không bằng. Nhưng, ở trong mắt Lạc Ly, phù lục này có vấn đề. Phải, có một vấn đề lớn, phù lục không có mắt. Phù lục không có mắt, uy lực không hiện, cả phù lục đại trận này, nhất thời uy lực đã giảm xuống một nửa. Lạc Ly cẩn thận quan sát, lại lắc đầu, cái này cũng không phải giảm xuống một nửa trình độ, cả phù lục đại trận, bởi vì phù nhãn biến mất, triệt để không có cách nào kích hoạt. Đổi lời khác mà nói, đây là thời điểm thực lực Bắc Thần Tông yếu nhất, hộ sơn đại trận của bọn họ đã phế. Cho nên, năm đại phản hư đang liều mạng chế phù, ba đại phản hư đi ra ngoài tìm bảo vật. Ngay tại lúc Lạc Ly tự hỏi, tân thần tử kia kéo Lạc Ly, tình huống nguy cấp, trong nháy mắt lóe lên, đã tiến vào vị trí trung tâm của Bắc Thần Tông. Nhất thời một khoảnh nước biếc xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, nước trong có thể thấy đáy, từng mảng hoa sen phấn diễm điểm xuyết ở giữa nước biếc. Từng đàn cá nhỏ màu vàng, ở giữa hoa lá tự do xuyên qua bơi lội. Nhìn về chung quanh, đối chiếu đại trận Bắc Thần Tông kia, Lạc Ly nhất thời biết nơi đây chính là một điểm phù trận phù cốt của Bắc Thần Tông này. Một điểm này cực kỳ quan trọng, mặc dù cả phù trận bởi vì phù nhãn thiếu, đã không thể kích hoạt, nhưng phù cốt này vẫn có thể kích hoạt uy lực bộ phận phù trận kia. Chỗ này có hành lang nước rẽ ngang rẽ dọc, nối liền đài phẳng trung tâm ao nước. Trên đài phẳng có cá nữ tu xinh đẹp đang gảy đàn, tiếng đàn ưu nhã vang thấu cả không gian. Tiếng đàn du dương như suối chảy núi cao, róc rách thấu vào lòng người, khiến tâm thần người ta không khỏi theo tiếng đàn mà thản nhiên đi xa, trong hoảng hốt thoát ly phàm trần thế tục, theo gió mà đi, đạm bạc thanh u lại có một loại khoái ý tự tại. Trên đài phẳng trung tâm, rõ ràng có mưa phùn phiêu sái, rơi ở trên ngói lưu ly bán trong suốt, hội tụ thành nước mưa chảy thành dòng xuống, như một tấm rèm nước. Trong như ẩn như hiện, làm nổi bật nữ tử áo trắng gảy đàn phiêu miểu như tiên. Dù tiếng đàn cũng có thêm mấy phần tiên giật chi khí. Vây quanh đài phẳng, có mười mấy ghế dài bàn dài, ở nơi đó có mười mấy người, uống rượu nghe nhạc, một bộ dạng nhàn nhã nhẹ nhõm. Những người này, hoặc diện mạo hiên ngang, hoặc tiên phong đạo cốt, nhìn qua, không có một ai là hạng bình thường. Quanh nước biển, có bãi biển cát trắng như tuyết, có vách đá dựng đứng, có rừng đào sán lạn, ở trong đó xây có đình, đài, lầu, các. Điện các loại kiến trúc dựa theo địa hình cảnh sắc xen kẽ trong đó, kiến trúc và phong cảnh phi thường hòa hợp dung hợp cùng một chỗ. Bên trên trời biếc mây trắng, còn thỉnh thoảng có phi hạc thương ưng ở trên trời bay lượn qua. Theo gió thổi tới khí tức thoáng mặn lại tươi mát, khiến người ta không khỏi thả lỏng hẳn đi. Cổ phong cổ vận này, hòa tình vào cảnh, chỗ chế tạo không cứng ngắc chút nào, giống như một bức tranh thủy mặc, mà màu sắc đơn giản, lại ý cảnh xa xăm. Chương 1286, phản hư ngộ đạo cầu Bắc Thần. Tia điện lam trắng lóng lánh ánh sáng đẹp mắt vô cùng, ở dưới tia chớp này, tuyết lửa kia biến mất. Sau đó liền là, oanh oanh oanh, từng đạo lôi điện hạ xuống, hướng Lạc Ly bổ đến. Nơi thiên hiểm này bắt đầu phen biến hóa thứ hai, nhưng Lạc Ly cười, hắn bay lên trên không, vạn thế phù đồ kim thần hy chợt bay lên, có ánh sáng vàng này che chở, vạn lôi bất thương.